Trở lại. Trở về. Lui lại. Rút lui. Bắt. Bỗng nhiên, Đổng Học Bân đang nằm chỉ cảm thấy thân thể khẽ động, mà khi hắn chớp con mắt nhìn trái nhìn phải, cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Không có phản ứng. Ngay trong lúc hắn vừa có ý niệm từ bỏ trong đầu, thì cạch một tiếng, cửa phòng mở ra. Mẹ đưa đầu vào nhìn con trai nói, con ở nhà đọc sách đi, mẹ lên trên lầu nhà dì Hứa ngồi một chút, nghe nói con trai của bà ta cũng muốn thi vào công chức năm nay, hơn nữa điểm thi còn hơn con rất nhiều, mẹ nhìn xem có thể nhờ con trai của bà ta dạy kèm cho con hay không, thành tích của Tiểu Đông cũng rất khá. Đổng Học Bân liền ngay người ra, à, lời nói như nhau, ngữ khí cũng như nhau. Cái này rõ ràng là cảnh vừa mới xảy ra khoảng 5, 60 giây trước đây mà. Thấy con trai có phản ứng lớn như vậy, mẹ giật mình chớp mắt mấy cái, nhỏ giọng nói, mẹ biết con sĩ diện, chỉ là con trai Tiểu Đông của bà ta dùng đề thi năm ngoái thi thử được dư điểm, để cho nó chỉ cho con một chút, tỷ lệ của con cũng lớn hơn một chút. Đổng Học Bân ngơ ngác nói, con không phải là có ý này. Mẹ nhìn mặt của hắn, nói, vậy mẹ đi. Chờ mẹ đi rồi, Đổng Học Bân dùng sức vỗ óc của mình một cái, được, tự nhiên được. Hắn kiềm chế vui mừng trong lòng, phóng thật nhanh chụp lấy cái đồng hồ báo thức, nhìn chằm chằm vào cái đồng hồ không chớp mắt, và lại một lần nữa niệm chú ngữ. Trở lại. Trở về. Lui lại. Rút lui. Bắt. Đổng Học Bân cứ niệm đi niệm lại như thế từ chiều đến tối, cứ cách một khoảng thời gian lại niệm, sau khi ăn cơm xong, lại niệm từ tối cho đến đêm. Rốt cục, công phu không phụ lòng người, đến 0 giờ 28 giây, thời gian lại một lần nữa lùi lại, trở về trước 0 giờ đêm, rút lui đủ một phút đồng hồ. Vui sướng trong lòng của Đổng Học Bân không thể nào diễn tả bằng lời được nữa. Hắn rõ ràng thời gian của đồng hồ báo thức có khác biệt, mau chóng mở cái tivi cũ trong nhà lên nhìn. Một tiết mục quân sự nào đó đang được chiếu trên màn hình, đúng lúc có hiển thị thời gian. 23, 59, 19. Mở tivi ước chừng khoảng 10 giây, nói cách khác, ngay khi hắn sử dụng lùi lại, thì thời gian cũng lùi lại theo. Hắn chớp chớp con mắt mở thật to ra, cái năng lực lùi lại này chẳng lẽ lấy 0 giờ sáng làm trục giữa, mỗi ngày chỉ có thể dùng một lần, mỗi lần sử dụng sẽ lùi lại 60 giây trước đó. Trời ơi! Thượng đế ơi! Nếu quả thật như vậy, thì ông trời đối tốt với hắn đã đạt đến một trình độ nào đó rồi. Buổi trưa. 11 giờ 40. Mẹ đang bận rộn làm cơm trong bếp, Đổng Học Bân sau khi giúp mẹ rửa rau cần xong không còn gì làm, đi ra ngoài xem tivi luôn. Bây giờ Đổng Học Bân đang hy vọng rằng ngày hôm nay trôi qua sớm sớm một chút, ngày mai thí nghiệm xem năng lực lùi thời gian lại có thể tiếp tục hay không, nếu như không thể, vậy thì coi như là hắn đã mừng hụt một lần rồi. Đinh, đinh, đinh. Đổng Học Bân vừa bước qua mở cửa, một mùi nước hoa ôn hòa đập vào mặt, cách lớp cửa bảo vệ, bên ngoài hiện ra một khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành, chính là Cù Vân Huyên ở 302 sát vách. Đôi mắt ôn nhu, lông mi thật dài, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xinh, mê người miễn bàn luôn. Ngày hôm nay Cù Vân Huyên mặc một bộ đồ công sở bó sát người, mông đẹp đẩy đà tạo thành một vòng cung trên váy, chân dài bọc trong tất chân, dưới bàn chân là đôi giày cao gót màu trắng, lộ ra mùi vị của phụ nữ thành thục. À, mau mời vào. Đổng Học Bân không dám nhìn cô ta lâu, vội vội vàng vàng mở rộng cửa ra để cô ta vào nhà. Hì, để dì cởi giày đã. Hai đùi đẹp câu hồn của Cù Vân Huyên bước vào, lịch kịch, tiếng giày cao gót rơi xuống đất mà cũng nghe vô cùng êm tai. Mẹ từ trong bếp đi ra, Vân Huyên đến à, hôm nay được nghỉ sao? Mắt to mê người của Cù Vân Huyên nhìn về hướng phòng bếp, cười ấm áp ừ một tiếng, được nghỉ một ngày, chị Loan đang làm cơm, à đừng làm, chị và Tiểu Bân đền nhà của em ăn đi. Mẹ giật mình nói, không cần không cần, đồ ăn đã làm xong rồi. Cù Vân Huyên chớp mắt một cái, vậy em vừa mới mua đồ ăn trở về, em làm vài món ở đây luôn, mọi người cùng ăn nha. Không đợi hai mẹ con Đổng Học Bân nói gì, Cù Vân Huyên đã bước vào trong nhà, cô đặt xuống vài túi ni lông thịt và rau dưa, lại lấy ra một cái áo sơ mi màu trắng từ trong túi xách ra, giơ lên đo trên người của Đổng Học Bân, sau đó cô lộ ra một nụ cười mê người, dì mua cho con một cái áo, cũng không biết là có vừa hay không, ừ, không sai, không sai, mau, con mặc vào thử đi, nếu không được thì đi đổi. Đổng Học Bân ngượng ngùng nói, sao dì lại mua quần áo cho con? Không cần đâu. Cù Vân Huyên nháy mắt một cái, cười cười đưa tay nhéo mũi của hắn nói, mau lên, mặc vào đi. Trước đây Cù Vân Huyên nhiều nhất cũng chỉ là ngồi cùng một chỗ nói chuyện với Đổng Học Bân mà thôi, tuyệt đối không có làm những động tác thân thiết như vậy. Mặt của Đổng Học Bân đỏ lên, nhưng mà nghĩ rằng hắn có thể tiếp cận với nữ thần trong mộng gần như vậy, không khỏi âm thầm kích động. Không chịu được sự thúc giục của Cù Vân Huyên, Đổng Học Bân xấu hổ cởi cái áo thun ra, mặc cái áo sơ mi trắng ấy vào. Cù Vân Huyên cười cười buộc nút áo cho hắn, ừ, rất vừa người, hiền lành, quan tâm, ôn nhu, đây đều là đại danh từ của Cù Vân Huyên. Tuy rằng gọi Huyên Di này Huyên Di nọ, nhưng thật ra Cù Vân Huyên cũng chỉ lớn hơn hắn vài tuổi mà thôi, khí chất thành thục hơn mà thôi. Khi ba qua đời, mẹ rời khỏi kinh thành xuống nông thôn dạy học, chỉ còn lại một mình Đổng Học Bân cô đơn ở chỗ này. Trong thời điểm khó khăn nhất của cuộc sống, chính nụ cười của Cù Vân Huyên đã mang lại ánh sáng cho Đổng Học Bân. Huyên Di thường hay tặng cho hắn chút thịt, còn nói chuyện phím với hắn, khai đạo cho hắn, cổ vũ hắn. Đối với mấy thứ này, trong lòng Đổng Học Bân rất là cảm kích, cũng dần dần có tình cảm với cô ta, nhưng mà hắn cũng tự biết lấy mình, biết điều kiện của mình quá kém, không xứng với Huyên Di đẹp như thiên tiên, chỉ có thể đem tình cảm ấy chôn sâu trong lòng, không nói cho ai biết hết. Thấy Cù Vân Huyên mặc áo cho con trai, mẹ có chút khó hiểu. Bà biết lúc mình không ở kinh thành, Cù Vân Huyên thường hay tặng thịt cho con trai, chỉ là hàng xóm láng giềng ai không phải như vậy. Tặng đồ nói chuyện phiếm hay tâm sự, cái này mới gọi là hàng xóm. Nhưng vẻ nhiệt tình hiện nay của Cù Vân Huyên đã vượt quá nhận thức của Loan Hiểu Bình rồi. Lẽ nào Vân Huyên có suy nghĩ gì đó với con trai của mình? Không có khả năng, hai người tuyệt đối không xứng. Mặc dù là mẹ ruột của Đổng Học Bân, nhưng Loan Hiểu Bình không thể không thừa nhận, con trai của mình quả thật không xứng với Cù Vân Huyên. Hơn nữa Cù Vân Huyên tuyệt đối không thể vô cớ thích con trai của mình được, một chút tự hiểu lấy mình như thế Loan Hiểu Bình vẫn phải có. Nghĩ đến đây, trên mặt của mẹ liền hiện lên vẻ nghi hoặc. Vân Huyên, em xem, em vừa mua đồ ăn vừa mua áo, đây là... Tiểu Bân, còn không nói cho chị Loan biết. Dáng vẻ đầy đủ của Cù Vân Huyên làm cho Đổng Học Bân ngơ ngác. Từ Đổng Học Bân sợ mẹ lo lắng, cho nên không nói chuyện tai nạn xe cho mẹ biết. Mẹ ngẩn ra, chuyện gì? Cù Vân Huyên thở dài, vành mắt thoáng ướt. Ngày hôm trước, ở ngã tư dưới lầu chúng ta, em và một ông lão thiếu chút nữa bị xe tải cán chết, cũng là nhờ Tiểu Bân liều mình ra cứu bọn em. Tình cảnh lúc ấy chị không thấy được đâu, quả thật quá nguy hiểm, thiếu chút nữa thì... Cô rớt hai giọt nước mắt, không nói được nữa. Trong lúc tai nạn xe phát sinh, đầu óc của cô trống rỗng, hai chân cứng như đá, muốn cử động cũng không thể. Cô vốn tưởng rằng mình sẽ phải chết như thế, nhưng mà Cù Vân Huyên nói thế nào cũng không nghĩ rằng, Đổng Học Bân bình thường hay trượt chân kia trong thời khắc nguy hiểm ấy không chút nghĩ ngợi lao ra cứu cô. Cù Vân Huyên quả thật đã bị chấn động rất nhiều. Mẹ hoảng sợ nói, có chuyện này sao? Cù Vân Huyên lau nước mắt, sờ sờ óc của Đổng Học Bân, đôi môi đỏ rực nhẹ nhàng mấp máy. Tiểu Bân, dì không nói lời cảm ơn với con, sau này con chính là em của dì. Chị Loan, chị cũng đừng xem em là người ngoài nữa, sau này trong nhà có gì cần giúp đỡ, chị và Tiểu Bân cứ việc nói với em. Đổng Học Bân chật lưỡi nói, ai da, dì đừng khách khí như thế sao thế? Cù Vân Huyên nhìn chằm chằm hắn, ghét bỏ người chị này. Đổng Học Bân vội vàng xua tay, không có không có, không phải là ý đó khụ khụ, vì sao lại là chị mà không phải là vợ nhỉ? Đổng Học Bân âm thầm suy nghĩ. Lúc này mẹ mới bừng tỉnh, sau khi hỏi vài câu trong quá trình ấy, bà vỗ vỗ mu bàn tay của Cù Vân Huyên, phù, thật nguy hiểm, cũng may là hai đứa không sao. Vân Huyên, Tiểu Bân nhà chị vẫn luôn nhờ em chăm sóc, bọn chị đã không xem em là người ngoài lâu rồi, bây giờ cô gái lương thiện như em càng ngày càng ít, Tiểu Bân có thể có được một người chị như em là phúc khí của nó. Mẹ rất thích loại con gái ôn nhu như Cù Vân Huyên, đương nhiên rất nguyện ý làm tốt quan hệ với cô ta. Hơn nửa tháng sau bà về quê rồi, có người chăm sóc cho Đổng Học Bân bà mới yên tâm. Cù Vân Huyên đến gần Đổng Học Bân đang nằm trong mộng đẹp, đưa tay xoa xoa mặt của hắn, cười nói, chị đừng nói như vậy, là phúc khí của em mới đúng. Cặp đùi nõn nà của cô mơ hồ chạm vào chân của Đổng Học Bân, cảm xúc từ da thịt trắng miệng làm cho hắn điên lên, muốn có bao nhiêu mê người thì có bấy nhiêu mê người. Đổng Học Bân nhất thời ngứa ngáy khó chịu trong người, vì che giấu sự xấu hổ, hắn cúi đầu che đi cặp mắt. Huyên Di, con nhớ dì lớn hơn con chỉ vài tuổi mà thôi, dì có thể đừng sờ đầu con. Được không? Thật ra trong lòng Đổng Học Bân đang rất đắc ý, ngón tay của Huyên Di thật là mềm mại, không chịu nổi nữa. Mẹ và Cù Vân Huyên đều bật cười. Qua một hồi, Cù Vân Huyên và mẹ vừa trò chuyện vui vẻ vừa đi vào phòng bếp làm cơm. Sau khi thưởng thức tay nghề tuyệt thế vô song của Huyên Di, Cù Vân Huyên hiền lương thục đức sống chết dành rửa chén với mẹ. Buổi chiều, thừa dịp hai mẹ con Đổng Học Bân không chú ý, Cù Vân Huyên cầm khăn đi lau cửa kính. Buổi tối, Cù Vân Huyên lại xung phong nhận công tác làm cơm rửa chén, mặc kệ hai mẹ con Đổng Học Bân khuyên thế nào cũng không dùng được. 7:30 tối, Cù Vân Huyên lau nước trên tay, đi từ trong phòng bếp ra, chén bát đã rửa xong rồi, em về trước đây. Đổng Học Bân sợ cô mệt chết, vội nói, được rồi, dì mau về nghỉ ngơi đi, được có ngày nghỉ mà lại làm phiền dì, thấy ngại quá đi. Sở thích của dì không nhiều, nấu cơm làm việc nhà cũng là một trong số đó, cái này thì tính là mệt gì. Nụ cười của Cù Vân Huyên ngọt y như kẹo vậy, cô đưa tay cởi cái tạp đề đang ôm lấy eo nhỏ và bộ ngực xuống, dưới cái nhìn cổ quái của Đổng Học Bân, bước vào trong phòng vệ sinh. Ai biết khi đi ra, Huyên Di tự nhiên ôm lấy một thau đồ dơ, bên trong tất cả đều là quần áo dơ ngày hôm qua của Đổng Học Bân. Lưng của mẹ con không được tốt, đừng để cho mẹ phải mệt, quần áo này để dì giặt cho con, ngày mai đến giờ cơm con qua lấy về. Mẹ ở bên cạnh vội nói, vậy sao được? Đừng, để cho nó tự giặt. Mặt của Đổng Học Bân đỏ bừng lên, lo lắng chụp lấy cái thau, con tự giặt được. Để con tự giặt. Cù Vân Huyên không nghe, dùng sức ôm lấy cái thau, thấy Đổng Học Bân nói thế nào cũng không chịu buông tay, Cù Vân Huyên liền cười vung tay lên làm ra vẻ muốn đánh người, đánh con đấy.

đang chạy nước rút ôn tập cuối cùng. Cho dù có học thì hắn cũng không thể đi vào được, chỉ vì Đổng Học Bân thấy rằng mặc dù trình độ của mình có phát huy đến mức cao nhất, cũng không thể đủ tiêu chuẩn bước vào cánh cửa của kỳ thi công chức, ôn tập như vậy chỉ phí công sức mà thôi, ai, làm sao bây giờ? Tiếng động rất nhỏ bỗng nhiên lọt vào trong lỗ tai. Hình như là ở trong phòng, nghe không được rõ cho lắm. Đổng Học Bân đi theo tiếng động đến cửa phòng ngủ bên trong nhìn, đưa tay đẩy cửa ra, mở ra một khe nhỏ. Chỉ thấy mẹ đang cầm tấm hình đen trắng của ba, vừa hít nước mũi vừa dùng khăn tay lau nước mắt, khóc không thành tiếng, dựa vào cái gì mà con trai của bà ta có thể tiến vào cơ quan làm việc, mà con tôi không thể. Ba nó ơi, ông nhất định phải phù hộ cho con trai của chúng ta thuận lợi thông qua kỳ thi, chỉ cần con trai có thể đi vào cơ quan làm việc, tôi sống ít thêm vài năm cũng được. Mẹ! Mí mắt của Đổng Học Bân đỏ lên, bước vào. Mẹ thấy con trai bắt gặp mình đang khóc, mặt già không khỏi đỏ lên, vội vàng lau chùi mắt, cười nói, mẹ không sao cả, không sao cả. Đứng trước mặt của mẹ, trong lòng của Đổng Học Bân liền đau xót, cắn răng nói, mẹ yên tâm đi, kỳ thi công chức lần này con khẳng định sẽ đậu, chết cũng phải đậu. Hình dạng đau khổ của mình đã làm kích động ý chí chiến đấu của Đổng Học Bân. Người sống tranh nhau khẩu khí, Phật thì tranh nhau nén nhang, dựa vào cái gì mà cha mẹ người ta tất cả đều làm quan, tất cả con cái đều làm công chức, mà vì sao mình chỉ có thể làm một dân chúng bình thường, ngay cả những chuyện đơn giản nhất như để cho mẹ ăn ngon một chút, mặc đẹp một chút cũng không thể làm được. Đều cùng là người với nhau, đặt lên bàn cân, ai kém hơn ai. Kỳ thi công chức lần này, hắn phải thi đậu. Lúc này, hắn thầm nghĩ, phải tranh khẩu khí cho mẹ và cho chính mình. Ăn xong cơm tối, Đổng Học Bân về phòng của mình, bắt đầu lục tung lên để kiếm đồ, cuối cùng tìm thấy một cái hộp gỗ nhỏ dưới giường, lấy ra bản kết quả thi trắc nghiệm thời trung học của hắn, để lên trên bàn học, rồi chuẩn bị giấy và bút 2B, bắt đầu tập luyện trí nhớ, ABCD, 1234, trong đầu toàn là các câu trả lời. Đây là phương pháp duy nhất mà hắn nghĩ rằng có thể thông qua được kỳ thi công chức, tuy rằng tỷ lệ chưa đến một phần, nhưng mà có hy vọng vẫn luôn tốt hơn. Sáng sớm ngày hôm sau, Đổng Học Bân từ trong phòng ngủ ngồi ra ngoài phòng khách, một lần nữa lao vào luyện tập. ABCD. Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu niệm, tập trung nhớ kỹ. Mẹ có chút khó hiểu, liền hỏi, Học Bân, con làm gì vậy? Đổng Học Bân vội trả lời, phụ lục. Mẹ nháy mắt nhìn, tư liệu ôn tập năm nay không phải đã mua rồi sao? Nhìn mấy tờ giấy này có ích gì? Ai da, mẹ đừng quản, con có chừng mực mà chỉ cần bắt có thể sử dụng trong ngày thi, vậy thì nỗ lực của hắn sẽ không uổng phí. Luyện tập. 1 giờ. 2 giờ. 3 giờ đồng hồ. Reng, điện thoại di động vang lên, Đổng Học Bân lấy ra nhìn, là một dãy số điện thoại lạ, alo. Xin chào, là Tiểu Bân sao? Bên kia truyền đến âm thanh của một ông già. Xin lỗi, xin hỏi ngài là? Tôi họ Hồ, Đổng Học Bân, lên một tiếng, ông là Hồ Gia Gia. Thân thể của ông thế nào rồi? Cũng nhờ phúc của cậu, cũng khỏe, ha ha, ngày hôm nay cậu có rảnh không? Nếu như rảnh, đến bệnh viện ngồi chơi với ông già này một chút. Xin lỗi, vài ngày nữa là đến kỳ thi công chức rồi, con còn phải ôn tập nữa. Phía bên kia truyền đến tiếng nói có chút kinh ngạc, cậu muốn thi công chức sao? Đợt thi báo danh trên kinh thành. Âm thanh dừng lại, Hồ Gia Gia trầm ngâm nói, nếu như cậu không có nắm chắc về thi viết, cậu đến bệnh viện khoa nội U tổng hợp tìm tôi, đừng thấy tôi già, mấy kỹ xảo trong kỳ thi công chức này tôi vẫn có thể truyền thụ cho cậu một ít, nhất là về phương diện luận đề, thế nào? Có hứng thú không? Đổng Học Bân ngẩn ngơ ra, thật sao? Sao có thể không thật, ha ha, lão già này còn có thể gạt ân nhân cứu mạng của mình sao? Đối với đợt thi trắc nghiệm, Đổng Học Bân đã có phương pháp ứng đối, nhưng mà đối với phần thi viết luận văn thì lại không có nắm chắc. Được, vậy con đến, cảm ơn ông. Cúp điện thoại di động, Đổng Học Bân thông báo một tiếng với mẹ, rồi nhanh chóng lấy sách bước ra ngoài cửa. Bệnh viện U Kinh Thành. Đổng Học Bân không có đi làm, cho nên gần đây không được dư giả cho lắm, trên đường đi chỉ mua vài món hoa quả tươi mà thôi, cái loại tương đối rẻ đó, đi vào trong bệnh viện hỏi thăm một vòng. Mới tìm đến được khu nội khoa U tổng hợp xạ trị trên lầu, đi đến cửa phòng bệnh 3016, đưa tay gõ cửa cốc cốc. Mời vào trên giường bệnh gần cửa sổ, Hồ Gia Gia đang mang cặp kính lão nhìn một tấm hình. Đổng Học Bân đi qua, cười cười đặt hoa quả lên bàn, Hồ Gia Gia, chúc ông mau chóng khỏe mạnh đến được rồi, còn mua đồ làm gì? Hồ Gia Gia cười rộng rãi, kéo hắn ngồi xuống, dùng tay sờ sờ tấm ảnh chụp gia đình, cảm khái không ngớt, đưa qua cho Đổng Học Bân nhìn, đây là con trai lớn của tôi, đây là con gái của tôi, còn đây là con trai nhỏ và con dâu người phụ nữ trong tấm ảnh đang mang thai, và cái bụng đã khá lớn rồi. Thiếu chút nữa quên mất, thiếu chút nữa là không được gặp đứa cháu nhỏ mới sinh của tôi, Tiểu Đổng, ngày đó nhờ có cậu kéo tôi về từ quỷ môn quan. Ông già này xin cảm ơn cậu, cảm ơn cậu. Ông nói quá lời rồi. Vành mắt của Hồ Gia Gia hơi ướt lên, có đôi khi nghĩ lại, bệnh ung thư phổi của tôi cũng không có cách trị, chết sớm một chút cũng tốt, chỉ là đến lúc sắp chết rồi thì lại không thể bỏ những thứ trong lòng xuống được, còn sống thì vẫn phải sống. Nghĩ đến việc mình đã hoàn toàn thay đổi số phận của Cù Vân Huyên và Hồ Gia Gia, Đổng Học Bân cũng rất có cảm xúc. Nói chuyện vài câu, Hồ Gia Gia đột nhiên nói, có mang theo sách ôn tập đến đây không? Nào, cậu có chỗ nào không hiểu? Tôi chỉ cho cậu một chút. Đổng Học Bân mau chóng hỏi ra những chỗ mà hắn không hiểu. Hồ Gia Gia từ tốn trả lời, đáp, cái đề tài mà cậu vừa hỏi nếu như dựa theo phương pháp trả lời chủ quan của cậu thì không được tốt lắm, dù sao thì cũng không phải là luận điệu đi ra từ những thử thách lâu dài, luôn có điểm lệch lạc, vấp phải những vấn đề nhỏ, hững cái này sẽ làm giảm điểm khi giám khảo chấm bài. Đổng Học Bân không hiểu được, hỏi, vậy nên trả lời thế nào? Nói rỗng tuếch, chém gió. Hồ Gia Gia bật cười ha ha, tiểu Đổng à, cậu thấy đấy, ba chữ nói rỗng tuếch ấy, có đôi khi muốn dùng lại không dễ dàng dùng, mà nó có thể làm cho luận điệu của cậu tăng thêm vài phần vinh dự, lúc cần giả phải giả, lúc cần lớn phải lớn, lúc cần nói nhảm phải nói nhảm, không chỉ trong kỳ thi công chức này, mà trong quan trường cũng như thế, nào nào, để ông già này nói cho cậu nghe một chút. Đổng Học Bân cứ như thế mà ngồi nghe chăm chú, nghe không động đậy. Đừng đùa, nhìn Hồ Gia Gia già cả thế này, nhưng học vấn rất cao thâm, lời nói ra đều có đạo lý rõ ràng. Dần dần, Đổng Học Bân cũng quen thuộc với ông, nói chuyện cũng không còn cố kỵ nhiều nữa. À, ông nói xem, người ra đề lần này cũng thật là, làm đề khó như vậy để làm chi? Cái này không phải là cố ý làm khó dễ bọn con à? Chút oán niệm ấy đã tích tụ trong lòng Đổng Học Bân rất lâu rồi, đề bài mấy năm trước con đều đã làm rồi, mà mỗi năm một khó hơn, mỗi lúc một nhức đầu hơn, bọn họ ra đề thi rất nhẹ, chỉ việc nói mà thôi, nhưng còn bọn con? Bọn con đã trêu ai chọc ai chứ? Hồ Gia Gia nhăn mặt nhíu mày, không nói lời nào. Đổng Học Bân ặc một tiếng, không phải là mình đã nói sai rồi chứ? Không lâu sau, Hồ Gia Gia mới nói cũng không thể nói như vậy, nếu như tất cả đều là đề thi đơn giản ai cũng có thể trả lời được, vậy thì còn thi công chức để làm gì? Cậu nói có đúng không? Cho dù người người đều đủ điểm, nhưng mà cũng chỉ có một hai chức vị mà thôi, cần phải cạnh tranh, cái này cũng như nhau thôi. Ông mở quyển sách tham khảo ra, lật trang cuối, chỉ vào một cái tên nói, tôi và con của tôi đều có học vấn, nhưng nó có bản lĩnh hơn tôi, đã lấy được bằng tiến sĩ. Đề thi công chức năm ngoái ở Thượng Hải hơn phân nửa là do nó ra đề. Đổng Học Bân lúc này mới hiểu được, thì ra lúc mình oán giận đã lôi cả con trai của Hồ Gia Gia vào luôn. Không được không được, cái miệng chết tiệt này, nếu có thể. Đúng rồi, bắt của ngày hôm nay vẫn chưa dùng. Bắt. Thời gian nhanh chóng lui lại, Đổng Học Bân cảm thấy được miệng của mình đang cử động, hẳn là đang nói chuyện hồi nãy. Thấy Hồ Gia Gia đối diện cau mày, Đổng Học Bân vừa nhìn biểu tình của ông già, trong lòng liền biết bắt đã có chút chậm, cái này. Hồ Gia Gia. Còn nói đến đâu rồi? Hồ Gia Gia cười khổ nói, cậu nói người ra đề cố ý làm khó dễ các cậu. Đúng, đầu óc của Đổng Học Bân nhanh chóng nhảy số, dựa theo khẩu khí này nói tiếp, đúng là làm khó dễ người ta quá. Lông mi của Hồ Gia Gia càng nhíu chặt hơn. Nhưng mà... Đổng Học Bân chợt đổi giọng, cầm lấy quyển sách đề thi, nói, nhưng mà đề thi tỉnh Bắc Hà và đề thi của Thượng Hải năm ngoái rất thú vị, ông xem nhìn ra đề nè, vừa nhìn là biết có trình độ rồi, khó thì rất khó, nhưng cũng có ý tứ, nếu như kỳ thi công chức ở kinh thành lần này mà gặp phải loại đề này, cho dù không trả lời được con cũng không oán hận. Một câu Hồ Gia Gia ngẩn người ra, cười ha hả, tiểu Đổng, nói cho cậu biết, đề thi ở Thượng Hải năm ngoái phần lớn là do con trai tôi ra. Đổng Học Bân giả vờ kinh ngạc, a, con tôi có bản lĩnh hơn tôi. Hồ Gia Gia sờ sờ râu mép, mặt mày rạng rỡ, nói, ha ha, nào, tiểu Đổng, tôi chỉ cho cậu thêm vài phần nữa, bảo đảm lần này cậu có thể lấy được điểm cao thật sao? Đương nhiên, nếu không đậu cậu tìm tôi tính sổ. Liên tục 3 ngày, Đổng Học Bân đi sớm về tối, tiếp tục tập luyện trí nhớ vừa đơn giản vừa khô khan kia. 3 lần bắt trong 3 ngày cũng bị hắn dùng làm thí nghiệm, dùng nhiều phương thức, dùng nhiều góc khác nhau để thích ứng với việc thời gian lùi về, làm cho hắn càng quen thuộc với năng lực bắt hơn. Chớp mắt đã đến ngày cuối cùng rồi. Bệnh viện U, khu nội khoa U tổng hợp. Đổng Học Bân tiếp tục nhận phụ đạo từ Hồ Gia Gia, con trai của người ta là người ra đề ở Thượng Hải, lão gia tử tự hồ cũng có nghiên cứu và kinh nghiệm trong chuyện này, cho nên mỗi câu nói của ông ta làm cho Đổng Học Bân phải ép buộc bản thân ghi nhớ trong đầu, chăm chú lắng nghe. Phương thức dạy học từ Đổng Học Bân hỏi đổi thành Hồ Gia Gia đặt câu hỏi, lão gia tử không tìm đề bài trong sách trong tư liệu, mà là nhặt từ trong các kiến thức, có đôi khi, ông còn kể ra rất nhiều quy tắc của quan trường cũng như chức năng của các cơ quan nhà nước quan trọng, để cho Đổng Học Bân càng hiểu thêm về công chức. Thông qua đoạn tư liệu vừa rồi, nhằm vào hành vi du lịch không văn minh vẫn còn tồn tại của công dân trong nước ta, viết một phần đề nghị cho ban quản lý du lịch, cầu là, đề nghị hợp lý, trật tự rõ ràng, không vượt quá 400 chữ, cậu làm thử đi. Đổng Học Bân đáp rất nghiêm túc. Hồ Gia Gia vừa nghe vừa lắc đầu, chỉ cho hắn những điểm sai, lại đem những đáp án mà ông cho rằng không sai nói ra một lần. Đổng Học Bân muốn lấy giấy bút ra ghi lại, nhưng lại bị Hồ Gia Gia ngăn cản, không cần viết,

Ăn nhiều một chút đi, mẹ gấp đồ ăn cho cô. Chị Loan biểu tình của cụ Vân Huyên có chút chần chờ, lo lắng nói, lúc em vừa về có nghe bác gái dưới lầu nói. Xảy ra chuyện gì vậy? Hiệu quả cách âm của tòa nhà chung cư thời thập niên 80 đúng là hầu như không có, nhà nhà hầu như không có bí mật nào hết, ai cãi nhau là cả chung cư đều biết. Mẹ vỗ vỗ tay của cụ Vân Huyên, nhẹ nhàng nói, Vân Huyên, nghe chị nói một câu, tìm bạn trai thì ngàn vạn lần đừng tìm người như Tiểu Đông, không phải là chị nói xấu sau lưng người, mà bọn họ thật sự quá khi dễ người khác. Sau đó đem tiền căn hậu quả kể ra một lần. Nghe xong, cụ Vân Huyên cau mày lại, cầm lấy tay của Loan Hiểu Bình, thở dài nói, em đã sớm biết cả nhà bọn họ không phải là người đứng đắn, có một số việc em không nói với người ta thôi, Tiểu Đông không phải là đang theo đuổi em sao? Nhưng em không đồng ý, và cũng tỏ thái độ với hắn, nhưng mà vào chủ nhật tuần trước em đi siêu thị thì gặp phải Hứa khoa trưởng, kết quả là ông ta chỉ vào mặt em, mà nói Tiểu Đông nhà tôi thích cô đó là để mắc đến cô đừng tưởng rằng mình có giá lắm, dù sao thì cũng toàn là những lời khó nghe, em cũng... Ai? Đổng Học Bân nắm chặt đấm tay lại, ông ta cho rằng ông ta là ai chứ? Thị trưởng hay tỉnh trưởng? Không nói cái này nữa, cụ Vân Huyên cười dịu dàng, đem khăn giấy lau lau cơm vụn trên mép miệng của Đổng Học Bân. Ngày mai thi cho tốt, tranh thủ thi đậu công chức để tranh khẩu khí cho chị Loan và dì đi, làm cho cả nhà Hứa khoa trưởng nhìn, không phải là Tiểu Đông nhà bọn họ có thể đi vào cơ quan nhà nước sao, Tiểu Bân chúng ta cũng có thể. Trong lòng Đổng Học Bân nghẹn một cục, cố sức ừ một tiếng, hai người yên tâm đi. Ngày thứ nhất. Sáng sớm. Đổng Học Bân ngồi tựa trên ghế sofa đang chuẩn bị ra khỏi cửa. Cụ Vân Huyên làm giống như là chính cô ta đi thi vậy, liên tục khẩn trương, Tiểu Bân, lúc làm bài nhớ chú ý khống chế thời gian một chút, đừng để bị đề bài làm chậm trễ, nhanh làm tiếp xuống dưới, nghe nói thời gian thi lần này rất gấp, đúng rồi, bút chì có đem theo chưa? Nhớ mang theo một cây bút dự phòng nha, cục tẩy đâu? Bút máy 2B đâu? Giấy dự thi mang theo rồi chứ? Ngàn vạn lần đừng quên thứ này nhé, kéo nếp nhăn trên áo thun của hắn đi. Cù Vân Huyên lại lấy một cái khăn ướt, ngồi xuống kéo ống quần của hắn lên, lau đi những hạt bụi dính trên giày của hắn. Đổng Học Bân vừa mừng vừa sợ nhìn cô, đừng đừng, con tự lau được rồi, để con tự lau. Cù Vân Huyên cẩn thận buộc dây giày cho hắn, ôn nhu nói, 9 giờ là bắt đầu thi, con xem lại sách đi trời đất, Huyên Di càng ngày càng tốt với mình, tốt đến nỗi giống như là chị gái ruột vậy. Lúc này, mẹ từ trong phòng bếp đi ra, mang theo một cái túi, cho con một ít đồ ăn nước uống nè, khát hay đói bụng thì cứ lấy ra mà ăn uống, bên trong có nước khoáng, có tuyết lê, có táo. Cù Vân Huyên vừa nhìn, liền cầm lấy cái túi trong tay, chị Loan, đồ để cho em cùng Tiểu Bân đến trường thi mà, chờ buổi trưa nó thi xong em dẫn đi ăn cơm tiệm, không trở về đâu, địa điểm thi cách nhà quá xa, buổi chiều còn có đợt thi thứ hai, mẹ ngẩn ra, hôm nay em không phải đi làm sao? Cù Vân Huyên nói, xin nghỉ một ngày rồi mẹ chật lưỡi nói, đừng chậm trễ việc làm của em, chị đi với nó là được rồi. Đổng Học Bân nói, đúng vậy Huyên Di, dì đừng đi đứa nhỏ này thiệt là. Cù Vân Huyên cười cười nháo vào má thịt của hắn, dì không thể không lo lắng được. Chị Loan, chị ở nhà nghỉ ngơi đi, bên ngoài nóng lắm, huyết áp của chị lại cao, đừng để mắc bệnh vậy. Mẹ và cụ Vân Huyên đã rất thân thuộc rồi, cho nên không coi nhau là người ngoài. Vân Huyên, vậy làm phiền em, Học Bân, thi tốt nha, phát huy bình thường là được rồi. Đổng Học Bân gật đầu, Vân Đệ Thập Ngũ Trung học Kinh Thành. Từ đường Tự Tân quẹo qua một cái, xa xa liền nhìn thấy được một dải băng rôn màu đỏ trên cao, địa điểm tổ chức cuộc thi công chức cơ quan các cấp Kinh Thành, trường Đệ Thập Ngũ. Ngoài cửa hàng ràng còn để mấy cái bảng nhỏ như ra vào xin trình giấy báo dự thi và bình tâm tĩnh khí dự thi, thi bằng trình độ thực tế. Trước cửa trường học có già trẻ lớn bé, cả trai lẫn gái, có cha mẹ đưa con cái đến thi, có vợ đưa chồng đi thi, có một đội cổ vũ mười mấy người đang hò hét trợ uy, nói chung là náo nhiệt miễn bàn. Con cái là hy vọng của người lớn, nếu có thể thi đậu công chức thì chính là một chuyện rạng rỡ mặt mày, không cần nghi ngờ nữa, cả đời có thể coi như kiên định. Xuống xe taxi, Đổng Học Bân và Cù Vân Huyên đứng trước cửa địa điểm thi. Nhất thời, có hơn mười mấy ánh mắt tập trung nhìn về hướng của Huyên Di. Cù Vân Huyên thật đẹp, đi đến đâu cũng đều là đối tượng để người ta ngước nhìn cả, nhưng mà cô không hề để ý đến ánh mắt của người chung quanh, cằn nhằn Đổng Học Bân giống như là mẹ đang lo cho con vậy, đừng khẩn trương, cứ phát huy hết mình, chỉ cần con có thể thi đậu công chức, dì sẽ mới ăn một bữa thật lớn, cơm tây cơm trung dì tùy con chọn. Ừ, đúng rồi, vừa nãy trên xe dì có nghe nói một chút, cần phải để ý đến thời gian đấy, thi trắc nghiệm 2 tiếng đồng hồ, phân phối thời gian hợp lý. Đổng Học Bân cười khổ lấy điện thoại ra đưa cho Huyên Di, nhớ kỹ, bên trong không được đem điện thoại theo, dì ở chỗ này chờ con đó. Bỗng nhiên, phía sau có người gọi tên của cụ Vân Huyên, nhìn lại, là dì Hứa mang Tiểu Đông đến thi. Vân Huyên đến rồi, đưa Tiểu Bân đến. Khác với Hứa khoa trưởng, biểu tình của dì Hứa rất nhẹ nhàng, có vẻ như vô cùng tự tin với Tiểu Đông, như vậy đi, Tiểu Bân và Tiểu Đông đi thi, hai ta vào quán trà bên cạnh ngồi, đã lâu rồi không nói chuyện phím với em. Nhìn qua Đổng Học Bân, dì Hứa nói, thi tốt nha, nói là nói như vậy. Nhưng mà bà ta căn bản là không nghĩ rằng Đổng Học Bân có thể thông qua kỳ thi viết, con trai của bà ta đã thi hai lần rồi, Còn Đổng Học Bân mới lần đầu đi thi thì làm sao có khả năng qua được? Tiểu Đông căn bản là không coi Đổng Học Bân vào mắt, nói với Cù Vân Huyên, chị Cù, sao chị lại đến cùng hắn? Hắn ta không nghĩ ra vì sao Cù Vân Huyên lại đột nhiên đối tốt với cả nhà của Đổng Học Bân, trước đây sao chưa từng thấy như vậy? Trong lòng Đổng Học Bân thầm nói, không đi theo tôi chẳng lẽ đi theo anh? Thật là biết suy nghĩ. Thái độ của Cù Vân Huyên đối với Tiểu Đông hoàn toàn khác hẳn khi đối với Đổng Học Bân, tùy tiện chào hỏi mẹ con Tiểu Đông một tiếng cho có lệ, Cù Vân Huyên đi đến đưa cho Đổng Học Bân một cái túi nhỏ giống như túi trang sức vậy, cái này là gì cầu được, còn mang theo vào phòng thi, có thể tăng vận may cho con. Đổng Học Bân cảm thụ được sự quan tâm của Huyên Di, mạnh mẽ gật đầu một cái, dưới ánh mắt cổ vũ của Cù Vân Huyên, xoay người lại, đi qua hàng rào. Khi dạy học nằm ở dãy nhà phía đông, còn phía tây mới là khu thi. Vào hành lang dưới lầu, Đổng Học Bân phát hiện ra Tiểu Đông ngay bên cạnh không xa, liền nghiêng đầu dùng khẩu khí nghi vấn hỏi, lần trước anh đi thi trắc nghiệm hầu như là làm đúng hết phải không? Chỉ sai vài chỗ ở phần thi viết à, hai người bọn họ đã từng có xung đột với nhau, cho nên Đổng Học Bân nói chuyện cũng không cố kỵ. Tiểu Đông nhìn hắn một cái, khẩu khí không thiện, nói, không phục. Đổng Học Bân cười lạnh nói, anh có cái gì có thể làm cho tôi chịu phục? Tiểu Đông hừ một tiếng, cỡ như cậu mà cũng muốn thi công chức. Kiếp sau đi. Không phục thì cứ thử một lần, xem ai có thể tiến vào cơ quan nhà nước. Đổng Học Bân cũng tỏ thái độ, được đấy, so thì so. Tiểu Đông nở nụ cười trào phúng nhìn hắn một cái, không thèm để ý đến hắn nữa, bước nhanh vào trong phòng thi. Đối với cuộc thi lần này, hắn ta đã có chuẩn bị đầy đủ rồi, nhất là phần thi trắc nghiệm, Tiểu Đông càng có nắm chắc 100% là có thể lấy được điểm cực cao, làm sao có thể thất bại so với Đổng Học Bân vừa mới thi lần đầu. Nhìn bóng lưng của Tiểu Đông, Đổng Học Bân cũng không có đi tìm phòng thi của mình, mà là thông thả đi theo phía sau Tiểu Đông khoảng 6-7 mét, căng thẳng theo dõi bóng lưng của hắn, mãi cho đến khi hắn ta đi hết một hành lang rồi quẹo một cái mới vào phòng thi, Đổng Học Bân mới dừng chân lại, ghi nhớ số phòng của Tiểu Đông, lại quan sát chỗ ngồi của hắn, bàn thứ hai ở giữa, cách cửa không xa. Tiểu Đông ở trong phòng nhìn thấy Đổng Học Bân, nhíu mày nói, làm gì thế? Đổng Học Bân mỉm cười nói, không có việc gì, chỉ nhìn chỗ anh ngồi thôi, tôi ngồi đâu thì có liên quan gì đến cậu? Tiểu Đông liếc hắn một cái, hai ta không cùng một phòng thi, cậu còn muốn copy bài làm của tôi, à? Đổng Học Bân nhún vai, cái đó thì không nhất định, anh cẩn thận bài thi của mình một chút đi, có bệnh. Tiểu Đông cúi đầu lấy đồ dự thi ra. Rời khỏi phòng học, Đổng Học Bân bắt đầu đi đến phòng thi 026 của mình, chính là cái lớp cách phòng thi của Tiểu Đông hai lớp. Vào phòng thi, Đổng Học Bân nhanh chóng tìm được vị trí của mình, ngồi ở dãy bàn thứ ba, có vẻ hơn lệch. Thầy cô giám thị đã đến, dừng lại quan sát mỗi thí sinh một cái, tự hồ như đang nhìn xem có ai mang công cụ gian lận vào hay không. Người ngồi gần cửa sổ nhất liên tục lau mồ hôi. Cô gái ngồi bàn đầu thì gấp đến mức dùng mũi chân vẽ loạn dưới đất. Người ngồi cuối góc thì dùng sức vỗ mắt và mặt. Đổng Học Bân cảm nhận được rõ ràng bầu không khí bên trong phòng thi tràn ngập mùi thuốc súng và cảm giác khẩn trương. Nhìn phòng thi ngồi đầy hơn phân nửa, hắn hít sâu vào rồi thở nhẹ ra, bình tĩnh lại tâm tình của mình. Trong lòng khẩn trương nắm chặt đấm tay, thầm nói, rốt cuộc cũng đến ngày hôm nay, phù, chỉ mong đề thi trắc nghiệm đơn giản một chút, coi như là cầu xin người ra đề vậy. Trắc nghiệm năng lực chức nghiệp hành chính, gọi tắt là thi trắc nghiệm, là một cuộc thi tiêu chuẩn hóa chuyên dùng để kiểm tra năng lực chức nghiệp hành chính và cũng thành công khi liên hệ một loạt tiềm năng tâm lý. Nó khác với thi trắc nghiệm trí lực, cũng không giống với thi trắc nghiệm công cộng hoặc trắc nghiệm kỹ năng tri thức chuyên nghiệp cụ thể. Nó chủ yếu là thông qua trắc nghiệm để làm thí nghiệm về tiềm năng tâm lý, dự đoán nghề nghiệp chính thức của thí sinh cũng như khả năng thành công khi đạt được chức vị trong nhiều loại lĩnh vực. Loại thi trắc nghiệm này chính là một năng lực được hình thành từ những người sống lâu năm, tích lũy thông qua học tập và thực tiễn, thực chất là một cuộc thi kiểm tra năng lực cơ bản. Hình thức đề thi, ước chừng 135 câu. Buổi sáng, 9 giờ. 11:00, thời gian thi 2 tiếng đồng hồ. Phòng thi 026, sau khi thầy cô giám thị đọc xong quy tắc phòng thi cũng như những công việc hạng mục cần chú ý, cuộc thi bắt đầu. Trong bầu không khí hầu như ngưng động lại, xoẹt xoẹt xoẹt, giấy đáp án và giấy nháp được phát vào tay của mỗi thí sinh. Đổng Học Bân vuốt vuốt giấy thi trắng bóng của mình, trong lòng thầm lặp đi lặp lại một câu, đơn giản một chút, nhất định phải đơn giản một chút. Cầm lấy bút, đầu cúi xuống thấp, hắn bắt đầu làm bài. Câu đầu tiên, cùng một câu với sách tham khảo kỳ thi công chức mà hắn mua trong nhà sách Tây Đan, đơn giản. Câu thứ hai, đề thi công vụ tại tỉnh Giang Nam 3 năm trước hình như cũng có câu giống như vậy, cũng dễ. Câu thứ ba, sau mười mấy giây suy nghĩ, hắn nhanh chóng chọn đáp án C, cũng không khó lắm. Câu thứ tư, sau khi chấm chấm ngòi bút ngoài giấy nháp, cuối cùng hắn chọn B, tuy rằng không phải là chuẩn nhất, hưng cũng là 8-9 phần. Bốn câu đầu liên tục thuận lợi như thế, làm cho tâm tình của Đổng Học Bân tương đối thoải mái, hắn nghĩ rằng đề thi lần này thật sự không tính là rất khó, viết thì viết, đáp thì đáp, chỉ là hắn không kịp vui vẻ được bao lâu, từ câu thứ 6 trở đi, độ khó bắt đầu tăng lên một cách thẳng thắn, câu thứ 6 đến câu thứ 10,

Lại ví dụ như, các cơ quan của phân cục tài nguyên của thổ bị hạn chế bằng cấp là phải có bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ. Còn phải có bằng kế toán, bằng văn khoa, cần phải thân cao hơn 1m8, cần nữ, vân vân và vân vân. Đổng Học Bân cuối cùng kinh ngạc phát hiện ra, mình chỉ có 3% để đi vào cơ quan nhà nước làm việc, mà những cơ quan hay phòng làm việc hẻo lánh trong 3% này tuy rằng không được chú ý nhiều, chỉ cần tốt nghiệp đại học là có thể vào, nhưng mà người ta chỉ muốn một người vào, cho nên sự cạnh tranh sẽ trở nên rất là tàn khốc, Đổng Học Bân khẳng định là không có cơ hội rồi. Kết quả là, Đổng Học Bân nản lòng thoái chí trong một cơ hội ngẫu nhiên nghe được nhân viên làm việc trong cục quốc an nói chuyện tại cầu thang của trường đại học. Thì ra quốc an đang nhận người, chỉ cần diện mạo thân hình không có thiếu hụt đặc thù, chỉ cần không ở nước ngoài thì không hạn chế nam nữ, không hạn chế đảng viên, không hạn chế ngành học, không hạn chế công tác làm việc, không có cuộc thi đặc biệt, ai cũng có thể ghi danh vào. Hơn nữa nghe nói lần này tuyển 4 người vào làm, so với các cơ quan khác mà nói, cái này đã là vô cùng dư giả rồi. Cho nên, sau khi Đổng Học Bân so sánh lợi và hại, rốt cục đã thuyết phục mẹ, đăng ký vào cục quốc an, nơi hắn có khả năng đậu cao nhất. Chỉ mong tất cả đều thuận thuận lợi lợi là được. Một ngày, hai ngày, ba ngày, chớp mắt đã không ít ngày trôi qua. Bởi vì Bắc đã phát huy tác dụng trọng đại không thể lớn hơn được nữa trong kỳ thi viết của cuộc thi công chức, Đổng Học Bân nếm được vị ngọt rồi cũng không lãng phí năng lực mỗi ngày, mà bắt đầu tiến hành thử nghiệm, tiến hành nghiên cứu từ các góc độ khác nhau. Sau này hắn dự định dùng cái năng lực lùi thời gian lại này để thay đổi cuộc sống khốn khổ và chán nản hiện nay, cho nên đối với cái Bắc này, đương nhiên là cần phải nghiên cứu và nghiên cứu, quen thuộc và quen thuộc hơn. Dưới nhiều lần thử nghiệm, thu hoạch cũng được một mớ kha khá. Kết quả thực nghiệm là, một là, trong lúc nói chuyện phiếm bình thường, cũng không cấm dùng những chữ lùi lại lui về hay bắt, cho dù có nói hoặc nghĩ đến, chỉ cần không phải là trong tình huống tận lực, thời gian sẽ không thay đổi, chỉ cần Đổng Học Bân có ý thức muốn dẫn dắt thời gian lùi về, thì trong cơ sở này, chỉ cần thầm đọc những chữ bắt lùi lại lui về, thời gian mới xảy ra hiện tượng lùi về. Hai, bắt có thể thực sự là một năng lực vô hạn, chỉ cần mỗi ngày qua không giờ đêm, bắt của ngày mới sẽ đến đúng hẹn, không có một lần ngoại lệ, chỉ có một lần Đổng Học Bân thí nghiệm không thành công. Ví dụ như quá không giờ 2 giây sử dụng bắt để lùi lại 11 giờ 59 phút trước đó thì sẽ không sinh ra thêm một lần bắt nào nữa. 3. Thời gian thay đổi của trước khi bắt và sau khi bắt Đổng Học Bân căn bản là không cách nào thích ứng được, không cử động cũng được, mà ngồi cũng được. Nói chung là nếu như trước 1 phút đồng hồ đang trong trạng thái bước đi liên tục hoặc là nói chuyện liên tục, sau khi bắt trở về thì trước tiên sẽ không có phản ứng, hoặc là có thể bị vấp ngã, hoặc là có thể không nói chuyện tiếp được. Cho nên, ở điểm này trong đầu hắn luôn tồn tại một sự cảnh giác, cần đặc biệt cẩn thận và chú ý. Bằng không thì lúc bắt ngay giữa đường, rất có thể sẽ xảy ra tai nạn xe cộ. Đương nhiên, sau khi trải qua nhiều ngày thử nghiệm, Đổng Học Bân đã có thích ứng khá nhiều với bắt, không phải lần nào cũng có vấn đề. Về phương diện khác, ôn tập cho vòng phỏng vấn Đổng Học Bân cũng chưa quên, hầu như là hắn dùng 10 mấy tiếng mỗi ngày để tra tư liệu liên quan. Các điều lệ to nhỏ trong quan trường, các quy tắc vụn vặt phiền toái, nói chung là rất bề bộn, có thể nuốt vào bao nhiêu thì cứ việc nuốt vào bấy nhiêu, biết nhiều một chút cũng không có chỗ xấu. Hôm nay, trong phòng khách nhà hắn, mẹ và Huyên Di Miên cưỡng cười nói về một số đề tài vui vẻ, tuy rằng hai người tỏ vẻ tiếc nuối và mất mát trong chuyện Đổng Học Bân đi thi công chức, nhưng mà lo lắng đến cảm thụ của Đổng Học Bân, cho nên mấy ngày nay không ai đề cập đến chuyện thi cử cả, chỉ hy vọng là Đổng Học Bân có thể mau chóng bình ổn lại tâm tình rời khỏi khốn cảnh. Này, Tiểu Bân, con xem con hà mã trong tivi kia, sao lại có hình dạng lớn như vậy? Không sai, to thật đấy, nhìn rất buồn cười. Ấy, con vẹt này gì cũng chưa thấy qua. Mấy loài chim bên châu Phi thật là nhiều. Nhìn mẹ và Huyên Di hai người kẻ hát người bè, Đổng Học Bân gãi gãi đầu, cười khổ nói, mẹ, Huyên Di, hai người xem tivi đi, con đi ôn tập. Mẹ lo lắng nhìn con trai nói, từ giờ đến kỳ thi toàn quốc còn sớm mà, nghỉ ngơi một chút đi, đừng liều mạng quá. Đổng Học Bân thuận miệng ừ một cái. Cù Vân Huyên thả chân xuống, sờ sờ cái óc của hắn một cái, con đã ở trong phòng nhiều ngày rồi, như vậy không được, xem thế giới động vật thư giãn con mắt một chút đi, sắp ăn cơm rồi, như vậy đi, để dì tự mình xuống bếp làm đồ ăn cho con. Con muốn ăn gì cứ nói với gì, biết không? Ừ, len lén ngắm nhìn phần ngực như ẩn như hiện từ cổ áo của Cù Vân Huyên, Đổng Học Bân nhìn mà cổ họng bắt đầu nuốt nước miếng. Reng reng reng, chuông điện thoại di động vang lên. Để con nghe điện thoại trước đã. Đổng Học Bân lấy ra nhìn, là một dãy số lạ, đi đến chậu hoa hải đường bên cạnh cửa sổ vài bước, nhấn nút nghe máy. Alo, xin chào, xin hỏi là Đổng Học Bân sao? Bên kia là một giọng nữ rất nhỏ. À, là tôi, xin hỏi cô là ai? Đổng Học Bân vừa cầm điện thoại di động, vừa múc nước tưới trong thùng tưới cho chậu hoa hải đường, những giọt nước đọng trên phiến lá, từ từ rơi xuống, thấm ướt phần đất bên dưới. Nghe giọng nữ bên đầu dây điện thoại nói, nơi này là phòng chính trị của Cục Quốc an, bởi vì tình huống phòng ban tương đối đặc thù, không có trang web chính phủ, cũng không có đăng tin thành tích của người ghi danh lên trên mạng, cho nên về vòng thi phỏng vấn, chúng tôi dùng điện thoại thông báo cho ngài một chút, xin ngài lấy bút ra ghi lại đối phương tám phần là người kinh thành, nói chuyện cứ ngài với ngài, uy nghiêm nhưng không mất lễ phép. Đổng Học Bân nghe mà cả kinh, lúc này mới có phản ứng, a, xin chờ, chờ một chút. Mẹ ngồi ở ghế sofa nghi hoặc hỏi, Học Bân, ai thế? Đổng Học Bân vội vàng múa tay múa chân, mẹ, bút, đưa con bút. Cù Vân Huyên đưa mắt ra nhìn, không lưng lấy cây bút bi và tờ giấy quảng cáo cho siêu thị ở dưới bàn đưa cho hắn, không có giấy trắng, dùng cái này được không? Được rồi, cảm ơn Đổng Học Bân đem tờ quảng cáo đặt lên trên bệ cửa sổ, nói với điện thoại, xin lỗi đã đợi lâu, mời cô nói đối phương nói, là như thế này, thành tích thi viết của ngài đã vượt qua điểm số phỏng vấn, xếp thứ tư trong tất cả nhân viên phỏng vấn, buổi sáng ngày kia 9 giờ, xin mời đến lầu 7 phòng nhân sự để tham gia phỏng vấn, địa chỉ là tòa nhà Bạch Vân thời đại số 5 đường Trì Đông khu Liên Hoa Thành Tây, tầng 22 phòng 2216. Được được, cảm ơn cô, cảm ơn đối phương còn nói về những hạng mục cần chú ý và những văn kiện cần mang theo, rồi mới cúp điện thoại. Đổng Học Bân có chút hưng phấn, quay người lại cất điện thoại di động vào túi. Mẹ, buổi sáng ngày mốt con phải ra ngoài một chuyến, có chút việc, mẹ nhớ gọi con dậy sớm sớm một chút, đừng quên nha. Mẹ kỳ quái nói, ngày mốt con đi đâu? Sao lại vui vẻ thế? Đổng Học Bân cười nói, đến lúc đó rồi biết, đến lúc đó rồi biết, con về phòng trước, ôn tập bài vở đã. Cù Vân Huyên kéo mẹ của Đổng Học Bân lại, chỉ vào phòng nhỏ, nói, Tiểu Bân có phải là tìm được công việc rồi không? Có thể vậy, mẹ bừng tỉnh nói, tìm được công việc cũng tốt. Đỡ hơn là ở nhà không có gì làm nói rồi, mẹ quay lại nhìn tivi, thở dài nói, cũng không biết là kỳ thi toàn quốc lần này có đậu hay không. Trở về phòng ngủ. Đổng Học Bân đem địa chỉ ghi trong tờ quảng cáo chép lại ra giấy, rồi cẩn thận bỏ vào trong túi tiền, ngửa đầu lên nhìn tư liệu phỏng vấn trên bàn học, trong miệng hắn cầu khẩn vài tiếng, chăm chú nắm chặt đấm tay, rốt cục cũng đến ngày hôm nay rồi, hạng tư. Xếp thấp hơn dự tính một ít, xem ra người ghi danh vào quốc an năm nay thật đúng là không ít. Cùng ngày phỏng vấn. Đổng Học Bân sợ mẹ và Huyên Di chờ đợi mang đến cho mình áp lực quá lớn, cũng sợ làm thay đổi tâm tình của hai người, nên không đem chuyện phỏng vấn nói cho hai người biết. Buổi sáng sau khi ăn sáng lót dạ xong, Đổng Học Bân lén đem giấy báo thi và giấy chứng minh bỏ vào trong túi, ra cửa ngồi xe, một mình đi đến chiến trường. Tòa nhà Bạch Vân thời đại. Tầng 22 là những phòng làm việc không lớn không nhỏ, trên mỗi cửa đều có gắn bảng, cục địa chấn, hải quan. Sau khi hỏi đường một người đi ngang qua, Đổng Học Bân đi theo hướng mà người này chỉ đến góc cao nhất. Mới tìm thấy được phòng 2216 ở một chỗ không ai để ý, trên cửa không có gắn bảng phòng nhân sự hay là phòng chính trị gì cả, mà chỉ dùng một tấm giấy A4 dán lên trước cửa ba chữ phòng hầu khảo. Cửa mở ra, bên trong có mùi khói thuốc bay ra. Nhìn thời gian, còn 10 phút nữa mới đến 9 giờ, Đổng Học Bân khẩn trương nắm chặt đấm tay, gõ cửa cốc cốc. Mời vào là giọng nói thô thô của một người đàn ông. Xin chào, tôi là Đổng Học Bân, ngày hôm nay đến phỏng vấn à. Cho tôi xem giấy báo thi của cậu. Hai người trung niên mặc thường phục ngồi sau bàn làm việc, một người khoảng 45 tuổi, cao ráo, một người 50, hơi ùn. Hai người sau khi xác nhận giấy báo thi của Đổng Học Bân, liền phất tay tùy ý bảo hắn ngồi xuống. Bên ngoài bàn làm việc chỉ có duy nhất một cái ghế, ngồi đối diện hai người trung niên này. Đổng Học Bân ngồi nghiêm chỉnh, chỉ cảm thấy trong lòng khẩn trương hơn, trái tim không chịu nổi áp lực đập mạnh liên tục. Không bao lâu, một phụ nữ trung niên từ ngoài đi vào, gật đầu với hai người trung niên kia. Ngồi xuống sau bàn làm việc. Đã đến giờ rồi, người đàn ông cao ráo lấy ra một xấp văn kiện đặt trong tay, chúng ta bắt đầu. Đổng Học Bân nói một chữ cứng ngắc, được không trách hắn thấp thỏm, với thành tích thi trắc nghiệm và tự luận, thì khóa báo danh vào trong quốc an lần này có thể xếp một trong ba hạng đầu tiên, nhưng mà từ trong miệng của người từ phòng chính trị khi gọi điện thoại đến đã nói thành tích cho hắn biết, xếp hạng tư, nói cách khác, mình là người phỏng vấn thứ tư, hơn nữa chỉ cần không trả lời tốt một câu, rất có thể bị người thứ năm thứ sáu vượt mặt, thay thế vị trí của hắn. Lần này không chỉ có bốn người báo danh vào cục quốc an đâu. Một bước sai, thua cả bàn cờ, Đổng Học Bân bây giờ đang đối mặt với khiêu chiến lớn nhất trong cuộc sống. Bên kia, ba giám khảo nhìn nhau, cuối cùng vẫn là người đàn ông cao lên tiếng, ngữ khí nghiêm túc, nói, đối với thị trường cổ phiếu năm nay, cậu có ý kiến gì không? Tới rồi. Đầu óc của Đổng Học Bân nhanh chóng hoạt động, hắn đã từng chơi cổ phiếu, lúc trong nhà còn tiền đã cùng với mẹ chơi một chút, cho nên ít nhiều gì cũng biết một chút. Hơn nữa tin tức trên TV cũng có đề cập đến một số tin tức như vậy. Phương diện mà Đổng Học Bân có thể trả lời có rất nhiều, nhưng mà vừa mở miệng, hắn liền nhớ đến lời dặn dò trước đó của Hồ Gia Gia đối với hắn, không nên nhìn chăm chú vào câu hỏi, bên trong nó đều có thâm ý cả. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa đã đem xu thế của thị trường cổ phiếu ra phân tích rồi. Người ta chỉ muốn khảo sát hắn có thể chơi cổ phiếu hay không, chứ không phải là cái khác. Đổng Học Bân ổn định tinh thần. Trầm ngâm một lát rồi mở miệng, thị trường cổ phiếu nửa năm nay biến động rất tốt, giữ vững trạng thái đi lên, tôi nghĩ đây là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu, từ góc độ của kinh tế học mà nói. Hắn đưa ra phân tích từ thị trường chứng khoán làm được gì đối với kinh tế quốc gia, những cái này đều là tri thức của nửa tháng trước lúc lâm trận mới mài gương, cuối cùng cũng có công dụng. À, đương nhiên là, nếu như nói đầy đủ cũng không tính là đầy đủ được, dù sao thì cũng là học vẹt từ trong sách vở ra mà, nhưng ít ra cũng có nói trúng được chút chút, hẳn là không có chỗ nào sai quá lớn. Giữ điểm là tốt nhất, chỉ cần có thể giữ được vị trí thứ tư này, thì công chức sẽ không chạy đi đâu được. Tôi trả lời xong rồi sau 2 phút, Đổng Học Bân thở ra một hơi. Người đàn ông cao nhìn hắn, hết rồi. Đổng Học Bân ngẩn ra, hết rồi. Ý gì đây? Đáp sai đề. Người đàn ông cao không nói gì nữa, cúi xuống cùng viết liên tục với người đàn ông lùn và người phụ nữ trung niên kia, tựa như đang viết lời bình. Chợt người đàn ông cao lật hồ sơ trong tay ra, thản nhiên nói, nếu như cậu là công chức, nếu như người dân nói ra ý kiến với cậu thông qua mạng in, cậu sẽ làm sao? Đổng Học Bân suy nghĩ vài giây, trong đầu bỗng nhiên hiện ra cái hình thức cố định đã học thuộc lòng, cũng chính là kiểu trả lời hình thức rỗng tuếch, thấy dùng ở chỗ này tương đối thích hợp, liền lập tức sắp xếp câu chữ, tổ hợp lại một chút rồi nói, trước mắt, in trở thành nơi tụ tập dân ý, là con đường quan trọng phản ánh dân tình, cấp dưới có thể thông qua mạng in để đưa ra ý kiến bản thân đối với các cơ quan ban ngành cấp cao, phản ánh vấn đề đúng lúc, để cho các cơ quan ban ngành cấp cao có thể đưa ra phản ứng nhanh chóng. Rồi bắt đầu nói những lời rỗng tuếch y như vẹt, sau 2 phút, tôi đã trả lời xong. Người đàn ông cao ngẩng đầu lên, chỉ những cái này còn chưa đủ. Đổng Học Bân rầu rĩ chớp mắt một cái, thẳng thắn tiếp tục đem những đoạn học thuộc lòng trong sách vở nói ra. Nếu như người dân đưa ra ý kiến, chính là về vấn đề thái độ làm việc và phương pháp làm việc, tôi sẽ tụ tập ý kiến, mời dự họp hội nghị, tích cực cải tạo thái độ làm việc và phương pháp làm việc của chúng ta. Nếu như người dân lại tốn thêm 2 phút. Người phụ nữ và người đàn ông lùn vẫn tiếp tục cúi đầu viết. Người đàn ông cao vẫn dùng ngữ khí y như vậy hỏi, không có gì khác. Người phụ nữ trung niên hơi nhăn mặt, nghiêng đầu nhìn người đàn ông cao một cái, không nói gì hết. Người đàn ông lùn thì đúng là vẫn như Thái Sơn, từ đầu đến giờ vẫn duy trì cái thế cúi đầu viết chữ, từ nãy giờ vẫn không thấy ngẩng đầu lên. Hết rồi. Đổng Học Bân có chút phiền muộn, nhưng không nói ra. Mấy câu hỏi khác, Đổng Học Bân tự thấy mình trả lời coi như cũng khéo, chỉ là người đàn ông cao không biết là đã uống lộn thuốc gì nữa, luôn hỏi sau khi hắn kết thúc bằng những chữ không còn cái gì khác. Hết rồi. Chỉ những cái này. Cái khác đâu? Đã xong rồi. Làm như là Đổng Học Bân đáp rất kém vậy. Trước tiên không nói về việc hắn trả lời như thế nào, chỉ riêng việc người đàn ông cao này dùng cái loại ngữ khí như thế, rất dễ làm hiểu lầm và ảnh hưởng đến việc hai vị giám khảo khác cho điểm. Trời đất, rõ ràng là đâu có trêu ai chọc ai đâu. Trên đời này tại sao lại còn loại người như vậy? Lẽ nào phỏng vấn thi công chức tất cả đều như vậy? Không đúng, hắn chưa từng nghe người ta nói qua như vậy. Đổng Học Bân trầm xuống, biết như vậy thì có thể là lành ít dữ nhiều, nhưng mà hắn mẫn cảm nhận ra rằng trong lời nói của người đàn ông cao kia toát ra mùi vị cố gắng làm khó dễ. Muốn gây rối. Muốn làm chuyện xấu. Xoạt xoạt xoạt. Từng trang giấy hồ sơ được lật qua, đề thi phỏng vấn quy định tựa hồ đã hỏi xong. Đổng Học Bân bị làm khó dễ có chút bực mình, nhưng khổ nỗi không thể phát tác, chẳng thể làm gì khác hơn là yên lặng cắn răng. Người đàn ông cao đưa tay lật hồ sơ, nửa ngày không nói gì, ông ta quả thật có ý muốn hạ thấp điểm phỏng vấn của Đổng Học Bân. Sau khi có điểm thi viết và xếp hạng được 2 ngày, ông tiếp điện thoại của một vị lãnh đạo cố ý nói đến vòng phỏng vấn vài ngày nữa cùng với tên của một thanh niên, tuy rằng không nói cụ thể là chuyện gì, nhưng mà người đàn ông cao biết, người thanh niên kia là cháu trai của vị lãnh đạo này, đây chính là muốn ông giúp đỡ đi cửa sau. Sau đó tra lại, thành tích thi viết của người thanh niên kia xếp thứ 5, chỉ cần loạt một trong 4 người đứng trước, thì thứ 5 có thể bắt đầu. 3 người trước đã phỏng vấn xong, trình độ đáp cũng không tệ, cho nên người đàn ông cao quyết định đem mục tiêu chọn lên trên người Đổng Học Bân xếp thứ 4. Thứ nhất, người này tự hồ không có bối cảnh, xuất thân từ gia đình bình thường. Thứ hai, điểm của hắn gần với người thứ 5 nhất, chỉ cần đạp thành tích phỏng vấn của hắn xuống, làm cho tổng thành tích của hắn rớt xuống hạng 6-7 cũng không thành vấn đề. Lúc này chỉ là mở màn thôi, đối với thứ này, người đàn ông cao và người phụ nữ đều hiểu rõ trong lòng cả. Nhưng mà bây giờ đã xảy ra vấn đề. Đổng Học Bân trả lời rất bình thường, không có vấp phải lỗi nhỏ gì cả, nếu như cho điểm hắn không theo nguyên tắc, thì cái này có ảnh hưởng không được tốt lắm, lỡ sau này điều tra ra, thì người đàn ông cao sẽ không cách nào rút ra được. Kết quả là, ông ta nảy ra chủ ý đưa ra câu hỏi cuối cùng, dựa theo bình thường mà nói, câu hỏi cuối cùng của buổi phỏng vấn có thể ra khỏi quy định bài làm, để cho giám khảo tự mình ra đề. Đổng Học Bân còn chưa biết, ngay từ giây phút hắn bước chân vào cái phòng này, tựa hồ đã định trước thất bại. Câu hỏi cuối cùng. Người đàn ông cao trầm tư suy nghĩ, đưa tay gõ gõ hồ sơ. Trong lúc Đổng Học Bân vẫn tay chuẩn bị nghe đề, thì bên ngoài bỗng nhiên truyền đến vài tiếng bước chân, mấy người cả trai lẫn gái cười nói đi ngang qua trước cửa. Một cô gái còn trẻ tuổi cười hì hì nói, muốn mua iPhone 4 quá, bây giờ cái này đang lưu hành nhất. Người thanh niên lớn tuổi hơn một chút nói, tôi xài que Nokia rồi, chúng ta phải ủng hộ cho Hà Nội. Một người đàn ông khoảng 30 mấy tuổi nói. âm thanh không nhỏ, Đổng Học Bân và ba vị giám khảo đều đưa mắt ra nhìn. Chờ khi tiếng nói của mấy người kia nhỏ dần, người đàn ông cao đi ra đóng cửa lại, dừng một chút, ngồi xuống bàn làm việc, nói, câu hỏi cuối cùng, mấy người vừa đi qua kia, quần áo và giày có màu gì, kiểu dáng gì? À, Đổng Học Bân vẫn cao lỗ tai, nghĩ rằng mình nghe lầm, ngài nói cái gì? Người đàn ông cao không nhịn được lặp lại một lần nữa, màu sắc và kiểu dáng của quần áo và giày của mấy người kia. Đổng Học Bân giật mình, tinh thần của hắn đều tập trung lên người của giám khảo, làm gì chú ý đến mấy cái khác. Người đàn ông cao nhìn hắn, không nói được một người. Người phụ nữ khẽ biến sắc, há mồm muốn nói lại thôi, lắc đầu, không nói cái gì cả. Mẹ kiếp! Cái này gọi là câu hỏi sao? Trong tình huống không có bất luận chuẩn bị gì hết, tình tiện nhìn một cái mà có thể nhớ được màu sắc và kiểu dáng từ quần áo của đối phương. Trong một cuộc thi phỏng vấn như vậy, ai mà lại tốn tâm tư vào cái khác chứ? Căn bản là không có khả năng. Hiếp người quá đáng. Đổng Học Bân thật sự không nhịn được, cắn răng nói, xin lỗi, tôi không rõ màu sắc và kiểu dáng từ quần áo của bọn họ có liên quan đến cuộc thi phỏng vấn lần này của tôi. Người đàn ông cao làm vẻ mặt vô tình nói, phương diện khảo sát có rất nhiều, ví dụ như sức quan sát của cậu, ví dụ như trí nhớ của cậu, ví dụ như sức tập trung của cậu, đáp không được phải không? Thấy sắc mặt của Đổng Học Bân tức đến trắng bệch, người đàn ông cao viết rất nhanh lên trên trang giấy, được rồi, cậu trở về chờ thông báo đi tiêu đời rồi. Cái này là cái quái gì thế này? Mẹ nó! Tâm tàn nhẫn của Đổng Học Bân cũng nổi lên, được, ông không phải là muốn kiểm tra sức quan sát của tôi sao? Ông không phải là muốn kiểm tra trí nhớ của tôi sao? Ông không phải là muốn kiểm tra sức tập trung của tôi sao? Được. Bắt. Hình ảnh trước mắt lại thay đổi. Tiếng bước chân vang lên. Mua iPhone 4 qua, một bây giờ cái này đang lưu hành nhất. Tôi quen xài Nokia rồi, chúng ta phải ủng hộ Hà Nội, hai nam một nữ một lần nữa bước qua cửa phòng. Đổng Học Bân lúc này mở to mắt nhìn chằm chằm bọn họ. Người đàn ông cao đi ra đóng cửa lại, đứng suy nghĩ một chút, ngồi trở lại bắt chéo chân lên. Câu hỏi cuối cùng, mấy người vừa đi qua kia, quần áo và giày có màu gì, kiểu dáng gì? Ông ta đương nhiên biết đối phương không đáp được, cho dù là vừa rồi mình cố tình chú ý, cũng không thấy rõ người ta mặc quần áo và mang giày thế nào, chứ đừng nói là kiểu dáng, đổi lại ai nhất định cũng luống cuống. Người phụ nữ không đưa mắt nhìn, loại câu hỏi khó hiểu này đương nhiên là chẳng ai trả lời được, nhưng khổ nỗi lãnh đạo trước đó đã bắt chuyện, bà không nói chuyện, cũng không ra ngăn cản. Đổng Học Bân chăm chú nhắm mắt lại, không nói một tiếng. Người đàn ông cao cao thấy thế, không biết. Vậy phỏng vấn xong, trở lại chờ thông báo đi. Nói rồi, lại viết vào bảng thành tích. Chậm rãi mở mắt ra, Đổng Học Bân dùng ngữ khí nhàn nhạt nói, người con gái kia, trên thân mặc một cái áo đơn dây đeo vải bông, màu cam, phía dưới là một cái váy dài đến đầu gối, màu trắng, giày là giày xăng đan, màu xám trắng, trên giày có một bông hoa, là màu tím. Dưới ánh mắt ngạc nhiên của người đàn ông lùn và người phụ nữ, Đổng Học Bân tiếp tục nói, người nam hơn 30 tuổi kia, mặc áo thun màu cà phê và màu trắng, trên cổ có một sợi dây chuyền vàng, quần là quần dài màu đen, giày là giày. Da lớp sơn màu đen mũi nhọn, trên mũi nhọn có dính bụi cây bút. Trong tay người đàn ông cao rất lạch cạch xuống bàn, kêu lên thành tiếng, rồi từ mặt bàn lăn xuống đất. Đổng Học Bân hít sâu một hơi, nói tiếp, người thanh niên cuối cùng, mặc áo sơ mi thêu, áo màu đen tinh khiết, được thêu hình con rồng, màu sắc rất nhiều, chủ yếu là màu vàng và màu trắng, màu là quần jean màu xám, vải mềm, giày là giày vải bạc, ở trên màu nâu, ở dưới màu xám trắng, hai bên giày không cùng màu sắc, bên trái là màu đỏ, bên phải là màu xanh. Đổng Học Bân trước đó trong kỳ thi viết đã từng quay cóp, trong nháy mắt có thể lưu lại trí nhớ một khoảng, vài ngày không dùng những vẫn. Không kém đi, hắn ngẩng đầu lên nhìn ba người. Trả lời xong rồi người đàn ông cao không nói hai lời, nhấc chân mở cửa đuổi theo. Sau 3 phút, ông ta kinh ngạc trở về phòng, thấy ánh mắt thăm hỏi của người phụ nữ và người đàn ông lùn, người đàn ông cao thất thần gật đầu. Người phụ nữ và người đàn ông lùn đều hít sâu một hơi lạnh. Người đàn ông cao nhìn Đổng Học Bân như nhìn quái vật. Tốt, cậu. Cậu trở về chờ thông báo đi. Đổng Học Bân đứng lên, lễ phép cúi đầu với bọn họ, cảm ơn các vị giám khảo chờ Đổng Học Bân đi rồi. Người đàn ông cao rút một điếu thuốc ra, hít vào hai hơi, ánh mắt thật ghê gớm. Ai nói không phải? Người đàn ông lùn cười khổ, không ngờ lại như thần nhân vậy, anh nói xem hắn làm sao mà nhớ kỹ như thế. Tôi còn đang muốn hỏi hắn đây. Người phụ nữ cảm thán không ngớt nói, trong tình huống không biết chuyện gì, nhìn quét vài lần, ngay cả giày là màu gì, trên giày có dính đất hay không cũng nhớ được. Cái này không phải thể dùng trí nhớ tốt, sức quan sát cẩn thận để hình dung nữa, quá thần rồi. Hôm sau, sáng sớm, phòng khách nhà Cù Vân Huyên. Đổng Học Bân cùng mẹ vốn là tính kêu Huyên Di cùng nhau đến Nam Thành mua đồ ăn bên kia thì có vẻ rẻ hơn, nhưng vào nhà mới phát hiện Tiểu Đông cùng dì Hứa đang ngồi ở sofa trò chuyện cùng Huyên Di, mẹ cũng sẽ không để ý cái này, đem ghế gia nhập đề tài bọn họ. Quan hệ của Đổng gia cùng Hứa gia rất kém cỏi, Hơn nữa Đổng Học Bân cùng Tiểu Đông không hợp nhãn, nhưng người kinh thành nhân đều trọng mặt mũi, láng giềng gặp mặt thường thường đều lải nhải vài câu chuyện nhà. Hiểu Bình, nghe nói Tiểu Bân nhà cô gần đây vẫn ôn tập. Đúng vậy, nửa năm sau thi lại, Tiểu Đông nhà chị thì sao? Nó cũng đọc sách, nhưng mà chỉ cần đề lần sau không phải quá khó, khẳng định có thể đậu. Ai, con của chị bớt lo rồi, không giống Học Bân nhà tôi, thành tích học tập không được tốt. Đổng Học Bân rầu rĩ không vui đang cầm chai nước Huyên Di đưa cho hắn, không có nói chuyện. Hôm trước sau khi phỏng vấn kết thúc hắn chỉ biết mình giữ nhiều lành ít, giám khảo có thành kiến với hắn, cái đó cũng có ý nghĩa là hắn cơ hồ không có gì tỷ lệ thông qua, cho nên hai ngày này tâm tình Đổng Học Bân không tốt lắm, ngay cả nói đều rất ít. Uống chậm một chút. Cù Vân Huyên lấy khăn giấy lau khóe môi Đổng Học Bân, cười nói, nghĩ cái gì vậy? Thấy Cù Vân Huyên đối với Đổng Học Bân tốt như vậy, ánh mắt Tiểu Dông liền độc lên. Đổng Học Bân ngượng ngùng cười, nghĩ chuyện cuộc thi. Cù Vân Huyên thở dài, thuận theo tự nhiên đi, đừng làm khổ bản thân, Di nhìn đau lòng. Di Hứa cảm thấy ưu việt nói, đúng vậy, lần trước tôi đã nói rồi, xác suất có thể đậu kỳ thi này quá thấp, cậu hẳn là đi làm ngoài xã hội trước, tích lũy ít kinh nghiệm, qua 2-3 năm rồi hãy tính chuyện đi thi, cái này gọi là mài đao không lầm để đốn củi, bằng không, giống đứa nhỏ nhà chúng tôi, sau khi tốt nghiệp đại học liền ép buộc đi thi công chức, kết quả 2-3 năm qua cũng không đậu được, làm chậm trễ thời gian. Cù Vân Huyên không thích nghe, cái đó cũng không nhất định. Di Hứa gật gật đầu, vận khí tốt, đi thi 3 lần có thể thông qua một lần thi viết. Cù Vân Huyên sờ sờ cái óc Đổng Học Bân, bao che khuyết điểm nói, Tiểu Bân chúng ta cũng rất thông minh, kỳ thi lần sau tuyệt đối không thành vấn đề. Tiểu Đông đem ánh mắt theo tay của Huyên Di, nhìn về phía Đổng Học Bân, gần một tháng nay, đã làm cho Tiểu Đông thoát khỏi sự buồn rầu, vô cùng tự tin nói, thành tích thi viết của tôi đã có, được 85 điểm, nghe nói năm nay đề khó, rất ít người hơn 90 điểm, cậu bao nhiêu điểm? Thi trắc nghiệm được 85, thì phải là nói phần thi tự luận của Tiểu Đông cơ hồ không có điểm nào, bằng không thì điểm yêu cầu 100 của hải quan vẫn có thể qua dễ dàng. Đổng Học Bân lạnh lẽo nhìn hắn, tôi quên rồi. Tiểu Đông cười, không đậu à, có cần tôi dạy bổ túc không? Không cần, tôi tự mình đọc sách được rồi. Trong lòng Đổng Học Bân nói, mèo khóc chuột giả từ bi. Có thể là trước mặt Huyên Di, Tiểu Đông mỗi giây mỗi phút đều muốn biểu hiện mình vậy đi, có chỗ nào không hiểu lại hỏi tôi. Di Hứa tươi cười đầy mặt vỗ vỗ vai Tiểu Đông, con tôi đi thi trắc nghiệm là điểm mạnh, đứa nhỏ của hàng xóm chung quanh lần này thi công chức đều hỏi, ai thi cũng không đến 80 đến, tốt nhất mới chỉ 65 điểm, kém nhiều lắm, hơn nữa Tiểu Đông nhà tôi tuy rằng thi tự luận thấp điểm, nhưng cũng không tính là kém so với người khác, bọn họ thi tự luận ngay cả 15 điểm cũng không có. Mẹ cảm thán nói, con chị tương lai nhất định sẽ giống Hứa khoa trưởng, có bản lĩnh. Di Hứa ha ha cười nói, ai biết nó về sau thế nào đâu. Reng reng reng, điện thoại của Đổng Học Bân vang lên. Hắn lấy ra nghe, alo. Alo, là Đổng Học Bân sao? Đầu điện thoại bên kia truyền đến một giọng nói của người đàn ông trung niên, nghe không ra bao nhiêu tuổi, có thể 40, có thể 50, cũng có thể 60. Là tôi, ngài là. Nơi này là phòng chính trị quốc an phận cục Thành Tây, thì cục buổi sáng đem kết quả thẩm tra chính trị đưa đến đây, thông báo cho cậu một chút, buổi sáng thứ 29 giờ đến phòng chính trị phân cục Thành Tây báo danh, cậu lấy bút ghi lại địa chỉ, cổng Đông Sườn Nam cách đường Tự Tân 50m, căn nhà không treo bảng. Bởi vì tình huống đặc thù, chúng tôi không gửi thư đến, cậu chỉ cần mang theo chứng minh nhân dân, bản sao hộ khẩu, bằng tốt nghiệp chứng là được. Đổng Học Bân nghe ngây người, ngài nói là đối phương dùng ngữ khí công thức hóa nói, cậu đã muốn thông qua cuộc thi công chức cùng thẩm tra chính trị, bên chúng ta có vẻ gấp, cho nên thời gian yêu cầu báo danh sớm hơn so với cơ quan khác, nếu cậu vì nguyên nhân nào mà không thể đến báo danh trước thứ năm, cục có khả năng hủy bỏ tư cách trúng tuyển của cậu, làm ơn chú ý. Đổng Học Bân vội vàng nói, không đúng, tôi không thành vấn đề, thứ hai khẳng định đến. Tốt lắm. Đối phương tiếp tục nói, cậu được phân đến ngành xử lý tổng hợp, về phần cụ thể, chờ khi cậu báo danh rồi nói sau. Quốc an không giống các cơ quan khác, điền ngành trước khi thi, mà chỉ có ngành hành chính đại loại, cụ thể phải xem người ta phân phối như thế nào. Được, cảm ơn ngài. Như vậy đi. Tích, bên kia đã cúp máy. Cất điện thoại vào, ngồi xuống ghế, Đổng Học Bân cảm xúc dao động rất lớn, tay có chút run lên. Mẹ thân thiết nhìn hắn. Có phải tìm được công tác? Công ty gì? Đãi ngộ thế nào? Dì Hứa nói, đúng, đi làm trước, vừa đi làm vừa đi thi, lời dì nói không dễ nghe nhưng con đừng trách, như vậy cho dù lần sau không đậu, con cũng tiền lương mỗi tháng có thể nuôi sống chính mình. Tiểu Đông tỏ vẻ tài trí hơn người nhìn Đổng Học Bân một cái, tiền lương công ty có hơn 2.000. Đổng Học Bân lười nói nhảm cùng hắn, ngồi nghiêm chỉnh về hướng mẹ, mẹ, nói chuyện này với mẹ. Mẹ chớp chớp trong mắt, chuyện gì? Đổng Học Bân e hè một cái, cái này, khụ, con thi đậu công chức rồi. Một miệng nước trà của mẹ thiếu chút nữa đã phun ra, ho khan đặt chén trà xuống, còn nói cái gì? Thi đậu cái gì? Con nói con thi đậu công chức rồi. Nói hưu nói vượng. Mẹ trừng mắt nhìn Đổng Học Bân một cái, lừa mẹ vui vẻ sao? Cù Vân Huyên cũng nháo cánh tay của hắn một phen, ngay cả mặt mũi giám thị còn không biết, làm sao thi đậu được? Đứa nhỏ này, lúc nào rồi mà có tế bào hài hước như vậy? Ừ, không sao đâu, không phải chỉ có một cuộc thi, lần tới cố gắng sẽ đậu mà, đừng cả ngày nghĩ về nó, nghĩ chuyện vui vẻ đi. Đổng Học Bân ai da một cái, mẹ, Huyên Di, con lừa gạt các người khi nào chứ, đậu thật mà, người ta đã gọi điện thoại báo cho con biết. À mẹ, Cù Vân Huyên, dì Hứa, Tiểu Đông tất cả đều ngây ngẩn cả người. Cù gia. Phòng khách. Mẹ kinh hãi, vội vàng hỏi, xảy ra chuyện gì? Rốt cục xảy ra chuyện gì? Cù Vân Huyên giật mình nói, thi đậu công chức. Con thi trắc nghiệm và tự luận không phải đều không được sao? Cái này. Khụ khụ, không phải là không được, mà là mọi người hiểu sai rồi, từ đầu đến cuối mọi người đều không có hỏi con là thi như thế nào cả. Đổng Học Bân ngượng ngùng cười cười, sau đó con nghĩ rằng còn vòng phỏng vẫn có thể không qua, cho nên không nói với mọi người, để tránh mọi người vui vẻ uổng công. Sáng sớm ngày hôm trước không phải con đi ra ngoài sao, đi thi phỏng vấn đấy, người ta hỏi vài câu, còn đáp không được tốt lắm, hơn nữa lại xếp thứ tư, trong lòng cảm thấy không thể qua được, ai biết người ta gọi điện thoại báo, kêu con thứ hai này đến phân cục thành Tây báo danh, nói trúng tuyển rồi mẹ ông lấy tay của con trai, môi run run, thật sự đậu rồi sao? Con không lừa mẹ chứ? Không lừa mẹ chứ? Đổng Học Bân nói, ha ha, con làm sao dám lừa mẹ, miệng của dì Hứa cứng lại, có phải là lầm rồi không? Con thi viết đậu. Bao nhiêu điểm? Đổng Học Bân nhìn hai người bọn họ, phần trắc nghiệm và tự luận cộng lại tổng cộng được 130 điểm. 130. Tiểu Đông hít sâu một hơi lạnh, cậu thi được 130 điểm. Thật sự là con trai ngoan của mẹ, thật sự là con trai ngoan của mẹ. Mẹ chảy nước mắt xuống, vừa khóc, vừa kích động nắm lấy tay của Cù Vân Huyên, không biết nên nói cái gì cho phải. Vân Huyên. Em có nghe thấy không? Học Bân đậu rồi. Học Bân đậu rồi. Con chị thi đậu công chức rồi. Em nghe thấy rồi, nghe thấy rồi. Cù Vân Huyên lau nước mắt cho mẹ, đây là chuyện tốt, chị đừng khóc, mẹ rơi lệ không ngừng, chị là vui vẻ, là vui vẻ. Cù Vân Huyên cười, gõ đầu của Đổng Học Bân một cái, tiểu tử thối. Khá lắm. Đúng là không chịu thua kém gì. Mũi của Đổng Học Bân cũng hơi cay, miễn cưỡng nở một nụ cười. Khóc một hồi, mẹ cuối cùng cũng ngừng nước mắt, lau mặt vội vàng nói, Vân Huyên, buổi trưa em đừng làm cơm, đến chỗ chị ăn cơm, chị đi xuống lầu mua vài móc. Chuẩn bị để ăn quay đầu nhìn lại dì Hứa và Tiểu Đông, chị và Tiểu Đông đừng đi, đến chỗ em đi. Biểu tình của dì Hứa cứng ngắc, miễn cưỡng cười nói, không được, tôi. Buổi trưa tôi còn có việc. Tiểu Đông cắn răng nói, mẹ, đi thôi. Cù Vân Huyên khách khí nói, lát nữa thế nào? Lát nữa còn có việc, mọi người cứ trò chuyện đi. Dì Hứa kéo Tiểu Đông đứng lên, vừa ra đến cửa, Tiểu Đông dùng ánh mắt ghen ghét nhìn Đổng Học Bân, không còn ngạo khí như ngày xưa, cùng dì Hứa xám xịt khỏi nhà của Cù Vân Huyên. Xem ra Đổng Học Bân bất ngờ thi đậu công chức đã tạo thành đả kích rất lớn đối với hai người bọn họ. Bọn họ đi được 10 phút, thì trên lầu truyền đến tiếng loảng xoảng, mơ hồ có thể nghe được tiếng la. Đừng đánh đứa nhỏ. Đây là tiếng của dì Hứa, đừng có đánh nó. Ba. À, thằng nhóc mày. Ngay cả thằng nhóc Đổng gia còn mạnh hơn mày. Xem tao có đánh chết mày không. Đây là tiếng trống giận của Hứa khoa trưởng. À, nghe tiếng Tiểu Đông kêu thảm liên tục. Trong lòng Đổng Học Bân sảng khoái không gì sánh bằng. Buổi trưa ăn cơm, mẹ hưng phấn đến nỗi đầu óc rối loạn, đặc biệt uống hai chai bia ướp lạnh. Học Bân, con đã cho mẹ mặt mũi, phù, nhiều năm như vậy, cho đến bây giờ mẹ cũng chưa từng vui vẻ như thế. Nào, con rót cho mẹ một ly, mẹ phải uống hết chai bia này mới được. Đổng Học Bân cũng có một cảm giác hãnh diện, rót bia cho mẹ và Huyên Di. Cù Vân Huyên nói, uống ít thôi chị Loan, đừng để say. Không sao cả, không sao cả. Mẹ cười toe toé, nâng ly lên giữa không trung. Vân Huyên, chị kính em một ly. Mấy ngày nay nếu không có em bận trước bận sau giúp đỡ Tiểu Bân, vừa giặt quần áo vừa nấu cơm cho nó, thì Tiểu Bân sẽ không có nhiều thời gian để ôn bài như vậy. Đổng Học Bân vừa nghe, liền nhanh chóng giơ ly lên. Huyên Di, cảm ơn gì? Cù Vân Huyên liên tục xua tay. Chị Loan, Tiểu Bân, hai người cần gì nói khách khí như vậy, mạng của em là do Tiểu Bân cứu, ba chúng ta còn nói cảm ơn hay không cảm ơn cái gì cả. Hơn nữa, em nhỏ tuổi như vậy, tính ra phải là em kính chị mới đúng, cạn ly chạn vạn. Cất bước tiễn Cù Vân Huyên về, mẹ quay về phòng khẽ ngâm một bài hát cũ thời thập niên 80, mở hành lý ra xếp đồ. Đổng Học Bân không hiểu hỏi, làm gì mà đi gấp vậy mẹ? Ở vài ngày nữa đi. Ở quê sắp khai giảng rồi, vốn hôm trước mẹ định chuẩn bị trở về soạn bài, mà nhìn bộ dạng của con mẹ không yên tâm, nên không đi. Khuôn mặt của mẹ lộ ra nụ cười vui mừng, bây giờ con đã vào cơ quan nhà nước làm việc, mẹ ở bên này cũng không cần phải lo lắng nhiều nữa, nên trở về thôi. Tỉnh Bắc Hà cũng gần kinh thành, đi xe chỉ khoảng 3 giờ mà thôi. Đổng Học Bân giúp mẹ đem tài liệu ngữ văn trung học cất vào trong hành lý. Vậy để con đưa mẹ đi, mẹ lên đường nhớ chú ý an toàn. Mẹ cười cười quay đầu lại nói, không cần để ý đến mẹ, con vào cơ quan nhà nước sau này phải cố gắng, chỗ đó chính là nơi cạnh tranh tàn khốc nhất nước ta. Nhà chúng ta một không có bối cảnh, hai không có tiền, một dân chúng bình thường, muốn thăng quan khẳng định không dễ dàng như vậy, cho nên không làm lãnh đạo nổi cũng không có gì, chỉ cần con bình an vượt qua là tốt rồi. Đổng Học Bân ừm một cái, còn nhớ rồi, nhưng mà lời này đáp có vẻ không yên lòng. Nếu như đổi lại là hai tháng trước đây, Đổng Học Bân chỉ cần tìm thấy được công việc có tiền lương 2.000 một tháng thôi, có một cô gái có tướng mạo không tính là quá khó coi gả cho hắn, hai người kiếm một căn nhà cho vay trả góp sống, cuộc sống như vậy đã đủ để cho hắn hạnh phúc đến chết rồi. Hắn làm gì nghĩ rằng cuộc sống sau hai tháng lại có thay đổi nghiêng trời lệch đất như vậy, hắn có ngày thi đậu vào công chức. Từ khi có được năng lực kia một cách khó hiểu, tất cả tự hồ đã phát triển theo hướng tốt. Làm quan hình như cũng không phải là giấc mộng xa vời không thể thành. Đường sau này nên đi thế nào đây? Sau này nên phấn đấu theo hướng nào? Vào đêm, Đổng Học Bân nằm trên ghế sofa ôm óc lâm vào trầm tư. Đã có cơ hội vào thể chế, nếu đã có năng lực bắt thần kỳ đến khó tin, hắn chỉ cần phải sửa đổi lại chính mình một chút. Nếu đã dựa theo tình huống bình thường mà nói, với điều kiện tầm thường của Đổng Học Bân, lăn lộn trong thể chế 2-30 năm, có thể lên đến phó khoa cũng đã là mừng lắm rồi. Thế nhưng, Đổng Học Bân bây giờ đã có năng lực lùi thời gian lại, trong cái trục quyền và tài, có thể làm gì hắn bây giờ? Bằng không, đặt mục tiêu phấn đấu lên chính khoa. Trấn trưởng hay huyện trưởng cũng được. 60 tuổi về hưu ở cấp chính khoa. À, có phải là không quá truy cầu không? Hay là cấp chính sử? Trời, cái này gọi là nói khoác không biết ngượng miệng. Ngay cả cấp phó khoa không biết hắn có thể lên được hay không, cấp chính sử thì càng xa xôi hơn. Thế nhưng, chỉ sau chốc lát, hắn dùng sức vỗ tay lên đùi, quyết định rồi. Nguyện vọng hay mục tiêu, cứ đặt xa một chút là tốt nhất. Nếu như không có suy nghĩ nhiều nữa, hắn đương nhiên là sẽ muốn từ khoa viên lên cấp khoa, từ cấp khoa lên cấp sử, từ cấp sử lên cấp phòng, từ cấp phòng lên cấp bộ, từ cấp bộ lên cấp quốc gia. Đúng. Mục tiêu là cái này. Hắn muốn vào trung ương. Tiến vào chính trị. Dưới đáy lòng của Đổng Học Bân âm thầm ưng thuận cái tâm nguyện không thèm nói đạo lý này. Thứ hai. 8 giờ sáng. Trên đường đến phân cục thành Tây báo danh dưới bầu không khí lạnh kích thích, nghĩ đến mục tiêu lâu dài của mình thì suy nghĩ nhất thời có chút phát nóng lên. Mặt của Đổng Học Bân cũng đỏ lên, hắn bây giờ vừa mới chân ướt chân ráo tiến vào trong cửa lớn của cơ quan nhà nước, còn muốn tiến vào chính trị. Nếu như để cho mẹ hoặc là bạn học biết, phỏng chừng sẽ cười chết hắn luôn, nhưng mà Đổng Học Bân cũng không từ bỏ cái suy nghĩ không thực tế ấy trong đầu, hắn thật sự dự định từng bước thực hiện nó. Đường Tự Tân khu thành Tây. Sườn Tây ngã tư đường. Nhìn thời gian, vừa mới 8:20, còn nhiều thời gian từ đây đến 9 giờ, Đổng Học Bân liền mua một ít bánh tráng từ xe đẩy ven đường. Đứng trước một cửa tiệm sách vừa tránh gió vừa ăn. Đổng Học Bân đối với chỗ này cũng có thể nói là khá quen thuộc. Trường Thập Ngũ Trung nơi mà hắn thi viết năm ở Sườn Đông, cửa Nam thì là bãi giữ xe cho siêu thị, còn xa hơn về phía Đông là cổng Bắc của công viên Đào Nhiên Đình. Vừa ăn xong cái bánh rán, liền nhìn thấy có một chiếc xe buýt dừng lại tại chỗ này. Một người vừa xuống xe liền thu hút cái nhìn, đó là một người rất cao, cao đến 1m9, có thể trọng đại khái khoảng gần 80kg, tuổi tác thì thoạt nhìn không khác gì Đổng Học Bân cho lắm, lưng rộng vai thô, vẻ mặt dữ tợn. Trông có vẻ rất hung hăng, những người đi đường xung quanh đều nghĩ rằng người này là lưu manh, thấy hắn ta liền tránh đi. Xuống xe, người thanh niên cao ráo ấy nhìn trái nhìn phải, rồi bước đến hướng của Đổng Học Bân. Ngay khi Đổng Học Bân cho rằng mình sẽ gặp cướp giữa ban ngày, thì người cao to hắn đột nhiên ngồi xổm xuống bậc thang cách hắn khoảng 1m, đưa tay ra, sờ sờ một con mèo nhỏ đi lạc khá bẩn gần góc tường, dùng ngón tay gãi gãi cổ nhỏ của con mèo thoải mái híp mắt lại, kêu meo meo một tiếng, chợt cúi đầu xuống, dùng đầu lưỡi liếm ngón tay của người cao to này. Mày đói bụng à? Giọng nói của người cao to vô cùng nhẹ nhàng. Muốn ăn cái gì? Tao mua cho mày ăn. Con mèo kêu meo meo lên, còn dùng cái móng nhỏ cào cào hắn. Người cao to cười nó, rồi đi qua quầy bán hàng gần đấy mua hai cái chân giò hun khói, xé nhỏ ra đưa cho nó. Bé cưng, ăn đi, coi chừng nghẹn. Hành động lời nói của người này so với tướng mạo hình dạng của hắn tạo thành một sự tương phản mãnh liệt, làm cho Đổng Học Bân có chút không thích ứng nổi. Người này vẫn còn có ái tâm. Thời gian dần trôi qua, cuối cùng cũng đến 8:50. Đổng Học Bân nhìn thoáng qua người cao to, quay người lại, đi đến hướng một cái cửa sắt màu xanh đồng. Nhìn xa xa, bên trong có một tòa nhà cũ hình như được xây từ thập niên 80, cửa sắt đóng chặt, chỉ mở một cái cửa hông nhỏ bên trái, có mấy người đẩy xe đạp lục đục đi vào. Đổng Học Bân cho rằng mình đi lộn chỗ, vì hoàn cảnh làm việc nơi này khác xa so với tưởng tượng, ngay cả bảo vệ cổng cũng không có, đừng nói là quốc an, chỗ này giống như một phân xưởng xí nghiệp quốc doanh thì đúng hơn. Ngoài cửa trụi lủi, không có bất kỳ bảng hiệu nào. Đổng Học Bân chớp mắt nhìn, thử cùng một người trung niên đẩy xe đạp đi vào. này, cậu kia, chờ một chút. Một người trong phòng trực vươn đầu ra, nhíu mày nói, cậu tìm ai? Đổng Học Bân vội hỏi, xin hỏi chỗ này là phân cục quốc an thành Tây sao? Tôi thi đậu vào đây, phòng chính trị kêu tôi sáng thứ 29 giờ đến báo danh, tôi là Đổng Học Bân người trong phòng trực à một tiếng, rồi lấy điện thoại bàn gọi, sau 10 giây, người này buông điện thoại xuống gật đầu với Đổng Học Bân, đưa một bản đăng ký quá, ký tên vào đây rồi đi vào, phòng chính trị ở trong cùng hành lang lầu 2 của tòa nhà màu xám phía đông nam, cậu trực tiếp đi đến đó là được, đừng đi lung tung vâng, cảm ơn ông không khách khí, bầu không khí trong sân có vẻ không giống. Với cơ quan nhà nước, người kinh thành rất thích nói chuyện khách khí, gặp nhau thường thường sẽ hỏi một vài câu không có dinh dưỡng. Ví dụ như ăn sáng chưa tới rồi à, bệnh cảm đỡ rồi chứ? Đưa con đi học chưa? Vân vân. Chỉ là ở chỗ này, mấy đồng sự gặp nhau chỉ yên lặng gật đầu, cùng lắm là thấy lãnh đạo thì kêu lên một tiếng chủ nhiệm hoặc là cục trưởng, lời dư thừa rất ít nói. Tòa nhà màu xám. Hành lang tầng 2. Đổng Học Bân nhìn thấy trên tường có tấm bảng để là phòng chính trị, nhưng mà bên trong còn có vài phòng làm việc nhỏ, hắn không biết nên đi vào cái nào, đang do dự, phía sau bỗng truyền đến tiếng bước chân, nhìn lại. Thì ra chính là người cao to hồi nãy gặp ngay trước cửa, hắn ta cũng là quốc an sao? Làm ơn cho hỏi, Đổng Học Bân liền hỏi thăm hắn, tôi đến báo danh, xin hỏi nên đi phòng làm việc nào? Người cao to kinh ngạc, ngượng ngùng gãi gãi đầu, tôi cũng đến báo danh, cũng đang tìm chỗ. Đổng Học Bân ạc một tiếng, thật là trùng hợp bầu không khí đông cứng lại, hai người bọn họ đều im lặng cả. Đổng Học Bân nhạy cảm nắm bắt được người kia hình như không phải là loại người biết ăn nói, ho khan một tiếng, hắn mở đầu nói, cái này. Đúng rồi. Tôi tên là Đổng Học Bân, người cao to nở nụ cười hiền hậu, tôi là Tôn Tráng, vừa tốt nghiệp đại học xong, bạn cùng phòng đều gọi tôi là Thung Tử, bắt tay với nhau, bọn họ lại khách khí thêm vài câu, rồi cùng nhau vào trong một phòng làm việc bên cạnh, đúng là hay không bằng hên, chọn đại ai dè lại đúng, một khoa viên mặc thường phục bên trong kêu bọn họ ngồi xuống chờ, đợi một người đàn ông trung niên xưng là phó chủ nhiệm phòng chính trị đi vào nhà rồi làm thủ tục cũng như nói về những công việc của bọn họ. Ngồi hơn một tiếng đồng hồ. Phó chủ nhiệm nhấp một ngụm trà nói, đại khái là như thế. Các người được phân vào phòng tổng hợp, nghe nói gần đây thiếu người, các người ở đây làm quen hoàn cảnh một chút, ngày mai sẽ chính thức đi làm, về phần cảnh phục à, chờ làm tốt rồi phát cho các người, dù sao thì bên chúng ta ngoại trừ đi họp thị cục hoặc là những hội nghị quan trọng ra, thì cảnh phục quốc an cơ bản không cần dùng, cũng không phải là việc gấp dứt lời. Ông kêu khoa viên mang Đổng Học Bân và Thung Tử đi làm quen với mọi người. Phòng tổng hợp ở lầu 1, phòng làm việc là một khu vực nhỏ được ngăn cách, bên trong có 8-9 cái bàn làm việc. Khoa viên phòng chính trị vừa vào liền nói có người mới đến, đều là sinh viên vừa tốt nghiệp, mọi người làm quen một chút, đây là Đổng Học Bân, đây là Tôn Tráng. Đổng Học Bân biết ấn tượng đầu tiên vô cùng quan trọng, lập tức khiêm tốn nói, tôi vừa đến, có quy tắc gì không hiểu, xin mọi người sau này chỉ điểm nhiều hơn. Thung Tử vừa nhìn, cũng vụng về nói theo, tôi cũng vậy, mong mọi người chỉ giáo nhiều hơn. Mấy người bên trong nhìn hai người bọn họ từ trên xuống dưới, một cô gái trong đó cười hì. Hì nói, đừng khách khí. Vào phòng này làm việc thì sau này mọi người đều là người một nhà. Khoa viên phòng chính trị quay đầu lại nhìn hai người Đổng Học Bân, chỉ 5-6 người kia, chủ nhiệm Chu đi xem bệnh à, hình như không có ở đây. Đây là Đàm Lệ Mai, bên kia là Lão Nghiêm, Quách Phàn Vĩ, Quách Thuận Kiệt, Thường Quyên. Thứ ba, phân cục thành Tây, phòng tổng hợp. Ngày hôm nay là ngày đầu tiên Đổng Học Bân chính thức đi làm, bàn làm việc của hắn được phân đến góc gần cửa sổ, mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu nắng cả mặt bàn, vừa nóng vừa chói mắt, kéo rèm cửa sổ lại chặn một chút. Đối diện Đổng Học Bân là bàn làm việc của Thung Tử, hai người mặt đối diện nhau. Ở giữa chỉ có hai cái màn hình máy tính 17 inch cùng với một quyển lịch để bàn. Trong phòng làm việc, ngoài trừ Đổng Học Bân và Thung Tử ra, mấy người khác đều bận rộn. Cô gái hoặc bác đứng trước cái máy photo, Đàm Lệ Mai đang bận chỉnh lý văn kiện, không quay đầu lại nói, Quách Thuận Kiệt, tôi hết tay rồi, giúp tôi photo một chút. Trong cuộc cần sử dụng. Quách Thuận Kiệt khoảng 28-29 tuổi, gõ bàn phím lộc cộc, tôi cũng đang bận, cô tìm người khác đi, người lớn tuổi nhất. Trong phòng làm việc, Lão Nghiêm thì ngồi vẫn như Thái Sơn để xem báo, không có ý giúp đỡ. Quách Phàn Vĩ tướng mạo xấu xí thì đang cúi đầu viết cái gì đó, chờ tôi viết xong, sẽ lập tức đến ngay. Cuối cùng là người thiếu phụ Thường Quyên đang cầm cái gương nhỏ trang điểm khuôn mặt. Đổng Học Bân chớp chớp mắt, khép bàn phím lại, lập tức xung phong đi lại, chị Đàm, em đến giúp cho tốt tốt. Đàm Lệ Mai đem phần một văn kiện giao cho Đổng Học Bân, chỉ huy, biết dùng máy photo không? Xếp cho gọn lại trước, rồi đặt vào đầu kia, đúng, nhấn cái nút đó, tổng cộng có 4 phần, sau đó đóng gọn lại là được, à đúng rồi, cậu vừa gọi là gì? Chị Đàm. Hi hi, đừng xưng hô như thế, tôi đến trường sớm, cũng vừa mới tốt nghiệp một năm, phỏng chừng còn không lớn bằng cậu và Tôn Tráng. Tôi cũng hỗ trợ Thung Tử không có việc làm cũng nhanh đi đến. Đàm Lệ Mai tùy tiện nói, được được, các người một in một đóng dấu, làm nhanh lên một chút, lãnh đạo đang chờ đấy. Lạch cạch, chờ chiếc máy photo cho ra văn kiện, Thung Tử liền xếp gọn lại. Lúc này, ngay khi hai người Đổng Học Bân chuẩn bị tốt văn kiện, thì Quách Phàn Vĩ nãy giờ cúi đầu cùng với Thường Quyên nãy giờ vẻ lông mi đồng loạt đứng lên, hầu như là cùng kêu lên, tôi đưa cho dứt lời, hai người liếc nhìn nhau, Thường Quyên cười xinh đẹp, nói, tôi đưa đến chỗ chính trị cho, cậu đưa cho cục trưởng đi phân văn kiện ra, Quách Phàn Vĩ thì sửa soạn lại cổ áo sơ mi của mình, còn Thường Quyên thì cẩn thận đánh phấn, rồi hai người mới đi ra khỏi phòng làm việc. Đổng Học Bân và Thung Tử có chút buồn bực. Còn Đàm Lệ Mai thì tỏ vẻ bất đắc dĩ, biểu môi với bóng lưng của hai người, làm việc thì không thấy tích cực, vừa nghe muốn đi gặp lãnh đạo thì liền tranh nhau cướp lấy, hừ. Đổng Học Bân vừa mới đến, không hiểu bên trong có nội tình gì, chỉ nở nụ cười, không nói chen vào. Bỗng nhiên, Quách Thuận Kiệt nói, Tiểu Đổng, Tiểu Tôn, lại đây hai người Đổng Học Bân đi qua, chuyện gì? Các người làm lại cái bản này, biết làm Excel không? Dựa theo công thức mà tôi làm sẵn nãy giờ, nội dung thì cứ trực tiếp lấy trong file Word bên cạnh bỏ vào, làm lại cho gọn là được, đừng có làm sai nhé, cái này cần trước buổi trưa, làm xong thì in ra. Trong giọng nói của Quách Thuận Kiệt toát ra vẻ lãnh đạo, ra lệnh tuyệt không hàm hồ, kêu Đổng Học Bân và Thung Tử đi làm việc, còn hắn liền rảnh rỗi, cầm chén trà lên uống, rồi lên mạng lướt qua mấy diễn đàn cá kiển nước ngọt. Buổi trưa, Đổng Học Bân và Thung Tử hoàn thành nhiệm vụ, Quách Thuận Kiệt cầm lấy nhiệt, khẽ gật đầu, ừ, rất tốt. Đàm Lệ Mai trêu ghẹo, Quách lãnh đạo, bây giờ nghỉ trưa, chúng tôi không thể đi ăn. Quách Thuận Kiệt cũng không tức giận, cười ha hả nói, tôi mà lãnh đạo cái gì, đừng gọi như thế. Bên kia Quách Phàn Vĩ nhìn thời gian một chút, bật người thu dọn đồ vào trong cặp, tôi đi bệnh viện thăm chủ nhiệm Chu Thường Quyên, lắc eo nhỏ đứng dậy, hôm nay không có ai mời khách, đến căng tin ăn thôi. Tiểu Đổng, Tiểu Tôn, Lão Nghiêm từ sáng đến giờ không thấy nói gì, đã cười hiền lành với hai người bọn họ, không có phiếu ăn đúng không? Đi, dùng của tôi trước. Đổng Học Bân xua tay nói, không cần không cần, cảm ơn ngài, hai chúng tôi tùy tiện ăn bên ngoài một chút là được. Thung Tử nói, đúng đúng, cảm ơn ngài. Đàm Lệ Mai nhiệt tình nói, bên ngoài có gì ngon mà ăn. Đừng xem thường căng tin nhỏ của chúng ta, thức ăn cũng không tồi đâu, nào nào, tôi mang hai người đi, đồng chí Lão Nghiêm, tôi đã đoạt được người, hai người bọn họ sẽ dùng phiếu ăn của tôi. Lão Nghiêm cười hiền lành nói, được, thanh niên các người nên giao lưu nhiều một chút, tôi thấy hai tên nhóc này cũng được đấy. Tướng mạo của Đàm Lệ Mai cũng bình thường, nhưng mà rất hay nói, cái mồm rất là lớn, đối với ai cũng đều như vậy cả, cái gì cũng dám nói ra ngoài. Trong căng tin ở phía Bắc, Đàm Lệ Mai ríu ra ríu rít nói với bọn họ rất là nhiều. Nhờ phúc của cô ta, Đổng Học Bân cũng có hiểu biết thêm về tình hình phòng làm việc. Trong cơ quan nhà nước, thật ra thì xử lý tổng hợp thì phòng làm việc nào cũng có, nhưng mà bởi vì tình huống bên đây đặc thù, cấp bậc văn kiện cần xử lý không tầm thường. Vì vậy xử lý tổng hợp mới lập thành một phòng làm việc riêng như thế, phụ trách biên soạn lại văn kiện hội nghị, tài liệu nói chuyện của lãnh đạo, chuyển giao hồ sơ vân vân. Nói chung là những công việc thượng vàng hạ cám. Chủ nhiệm phòng làm việc là do một phó trưởng phòng kiêm nhiệm, nghe nói ông ta ủy quyền khá lớn, không thể nào nhúng tay vào bên này, cho nên người đứng đầu thực tế phòng làm việc này là phó chủ nhiệm Chu Trường Xuân, một người trung niên khoảng 50 tuổi, thân thể không được tốt lắm, thường xuyên giả bệnh. Dưới phó chủ nhiệm chính là những khoa viên này. Lão Nghiêm là lớn tuổi nhất, nhưng mà nghe nói hồi trước đắc tội với một vị lãnh đạo trong quốc an, bị cấp trên đì mãi không thăng chức nổi, bây giờ đã 50 rồi mà vẫn chỉ là khoa viên nhỏ, sắp nghỉ hưu đến nơi rồi, người ta coi như là đã nhìn ra rồi, suốt ngày cứ ôm tờ báo ngồi đọc một cách rảnh rỗi, công việc gì cũng không làm cả, chuyện gì cũng không quản. Tâm tiến tới Quách Phàn Vĩ rất là mạnh, suốt ngày cứ vây lấy bên người lãnh đạo, công phu vuốt mông ngựa rất cao, nịnh bợ chủ nhiệm xong rồi quay sang xung xoe với trưởng phòng, có thể nói chuyện với nhiều lãnh đạo. Quách Thuận Kiệt có người trong cục, nghe nói là chính ủy phân cục Chu Cố An có quan hệ tốt với hắn, cho nên trong phòng làm việc ngoại trừ Chu Trường Xuân phó chủ nhiệm ra, thì Quách Thuận Kiệt đều không coi ai vào mắt cả, làm ra vẻ bên trong khoa viên hắn là lớn nhất. Thường Quyên là một thiếu phụ khoảng 30 tuổi, đừng thấy tướng mạo bình thường mà chê, nhưng cực kỳ thích trang điểm, cả ngày chỉ biết trang điểm cho xinh đẹp rồi lạng qua lạng lại trước mặt lãnh đạo, hình như ngóng trông rằng cô ta sẽ có một ngày trở thành tình nhân cho ai đó vậy. Chỉ có Đàm Lệ Mai là người làm việc trong cái phòng này, văn kiện to nhỏ trong phòng làm việc hầu như tất cả đều là do một tay cô ta xử lý. Nói chung là tình huống như thế đó. Trong phòng làm việc rất phức tạp. Bắt của ngày hôm qua vẫn dùng để luyện tập thích ứng. Sáng thứ tư đang nằm trên giường, Đổng Học Bân bị điện thoại của Cù Vân Huyên kêu qua, đến nhà cô ta ăn sáng. Có thể là cơ quan của Huyên Di hôm nay phải tiếp một vị khách quan trọng, ngày hôm nay cô mặc một bộ đồng phục màu trắng, phối hợp với da thịt trắng nõn và đầy ắp, cả người toát ra mị lực miễn bàn. Đàm Lệ Mai trong phòng làm việc cũng tốt, Thường Quyên cũng tốt, so với Cù Vân Huyên, quả thật không phải chỉ là kém xa vạn dặm đâu, cho dù là cô gái xinh đẹp nhất trong trường đại học của Đổng Học Bân, cũng còn có chênh lệch nhất định với Huyên Di. Huyên Di đang ăn cơm, Đổng Học Bân không kìm lòng được, nói, hôm nay dì rất xinh đẹp. Nói xong, chính hắn cũng thấy có chút hối hận, phi phi phi, nói bậy cái gì vậy? Khuôn mặt của Cù Vân Huyên đỏ lên, trừng mắt vung tay làm bộ muốn đánh hắn, ba hoa. Muốn bị đánh phải không? Đổng Học Bân ho khụ khụ một tiếng, nhanh tay múc đồ ăn bỏ vào trong miệng. Ăn chậm một chút, chậm một chút, đâu có ai dành với con đâu. Cù Vân Huyên liếc mắt nhìn hắn, lấy khăn giấy lau miệng cho hắn, ôn nhu nói,

Đàm Lệ Mai chưa từng đối với công việc phàn nàn qua gì lại có thể đáng thương nhìn hắn. Chu chủ nhiệm, anh tha cho em đi. Chu Trường Xuân cổ vũ nói, chuyện viết bản thảo này không phải cô một mực phụ trách sao, cô học đại học, viết cái bản thảo diễn thuyết tính là việc khó gì. Cũng không thể để cho ta cùng lão Nghiêm viết. Đàm Lệ Mai than thở nói, Chu chủ nhiệm, ngài cũng không phải không biết, Dương trưởng phòng yêu cầu thật sự rất cao, liền lần trước, em cùng Quách Phàn Vĩ Thường tỷ ba người hai ngày cái gì cũng không làm, chỉ cố viết bản thảo giao cho Dương trưởng phòng, nhưng viết 5-6 phần, Dương cục chẳng những một phần đều không dùng, còn của trách em một trận, em. Em. Chu Trường Xuân nói, Dương cục nói với cô như vậy đó là đối với cô kỳ vọng cao, cần cô hao nhiều phí tâm tư hơn nữa. Đàm Lệ Mai rũ đầu bất đắc dĩ nói, vậy được rồi, em thử lại lần nữa. Chu Trường Xuân nhìn về phía mấy người Quách Phàn Vĩ, Phàn Vĩ, Tiểu Thương, Thuận Kiệt, các cậu cũng đều viết một phần, dùng chút tâm đi. Thường Quyên vội vàng nói, lãnh đạo, em hành văn thật không được, Dương cục khẳng định chướng mắt. Ngay cả Quách Phàn Vĩ này gần đây yêu mến nịnh bợ lãnh đạo lúc này đều có điểm lùi bước. Chu chủ nhiệm, bút lực của em chỉ sợ cũng không vào được mắt Dương cục, anh xem. Quách Thuận Kiệt nói tiếp, Chu chủ nhiệm, em cùng. Chu Trường Xuân có chút tức giận, dùng sức đập cái bàn, nhìn các người nguyên một đám đưa đưa đẩy đẩy, còn ra bộ dáng gì. À, mặc kệ có nhiều khó khăn hơn cũng phải làm, đều là vì công tác. Các cậu mau viết, tranh thủ ngày mai ra bản thảo cho Dương trưởng phòng đưa đi. Chu Trường Xuân cũng là bị Dương trưởng phòng làm sợ. Lần trước bản thảo phòng tổng hợp không khiến cho Dương trưởng phòng hài lòng, kết quả chẳng những các khoa viên đã chịu mắng, liên quan tổng hợp và Lý Khánh hai chính phó chủ nhiệm này cũng bị dạy bảo kèm theo một trận, khiến cho Chu Trường Xuân Lý Khánh rất là khó xử. Cho nên lần này vừa nghe Dương trưởng phòng vừa yêu cầu viết bản thảo, Chu Trường Xuân cái này gọi là khổ não, cũng không biết làm như thế nào mà qua được. Sau khi tan việc, Đông Học Bân hiếu kỳ đuôi theo Đàm Lệ Mai, Đàm tử, chờ chút hai ta cùng đi. Đàm Lệ Mai thở dài nói, cậu đến đâu? Đường 46 Đổng Học Bân cùng nàng sóng vai hướng ngoài viện đi, làm sao vậy? Bản thảo diễn thuyết không dễ viết sao? Không phải khó viết, nếu thay đổi những cục trường hoặc chủ nhiệm khác, đều không cần những người khác, một mình tôi là đủ rồi, nhưng Dương trưởng phòng nơi đó không giống với, hắn. Tổng hợp. Trải qua Đàm Lệ Mai giải thích, Đổng Học Bân mới hiểu được, Dương Trư ông phòng tên đầy đủ Dương Nhất Trung, là phó cục trường phân cục, cấp bậc hành chính phó sở, bởi vì Dương Nhất Trung mới từ thành đông phân cục bên kia điêu tới chưa nhiều ngày, cho nên quá nhiều tình huống Đàm Lệ Mai bọn họ cũng không rõ ràng, chỉ biết là phó cục trường này tính tình rất lớn, động một chút lại cùng thuộc hạ ồn ào, hơn nữa đối với câu chữ bài viết yêu cầu cực kỳ hà khắc, bản thảo bình thường căn bản chướng. Mặt, trận trước phòng tổng hợp mọi người cũng là bởi vì chuyện này đã chịu mắng. Đông Học Bân đem lời nói của Đàm Lệ Mai nhấm nuốt một phen, như có điều suy nghĩ. Ngày hôm sau đi làm. Đi vào văn phòng Chu Trường Xuân, chuyện thứ nhất chính là hỏi thăm tình hu ông bản thảo. Đàm Lệ Mai rất không có niềm tin, thầm nghĩ, viết là viết xong, nhưng không bảo đảm có thể qua cửa Dương cục kia. Quách Phàn Vĩ, Quách Thuận Kiệt cùng Thường Quyên vẻ mặt cũng cùng Đàm Lệ Mai không sai biệt lắm, đều không có gì lo lắng. Chu Trường Xuân lệ chật lưỡi, vậy đưa qua đi, nhìn xem Dương trưởng phòng nói như thế nào. Đổng Học Bân chú ý ngẩng đầu, nhìn Đàm Lệ Mai cùng Thường Quyên, Quách Phàn Vĩ bốn người sau khi ra khỏi văn phòng giống như đi pháp trường vậy. Đông Học Bân liền mở ra trên máy vi tính vài cái văn bản Word, chăm chú nghiên cứu trên mặt bài văn mẫu bản thảo diễn thuyết. Đây là tổng hợp tối hôm qua từ Internet download, theo cách thức sáng tác đến tạo hình câu nói, Đông Học Bân đã học được không ít. 1 phút đồng hồ, 5 phút đồng hồ, 10 phút. Quách Thuận Kiệt người thứ nhất đã trở lại, Chu chủ nhiệm, Dương trưởng phòng nói em làm quá loạn không kết cấu. Sau đó là Quách Phàn Vĩ ủ rũ, Dương trưởng phòng nói. Nói. Có thể là lời nói không dễ nghe, Quách Phàn Vĩ không có mặt mũi nói ra miệng, Dương cục để cho em viết lại. Thường Quyên sắc mặt khó coi theo ở phía sau, cái của em cũng không được. Một người cuối cùng vào là Đàm Lệ Mai, mọi người lập tức đem ánh mắt mong chờ chuyên đến trên người nàng, thế nào? Ai ngờ Đàm Lệ Mai liền lời nói cũng không đáp, cúi đầu ngồi xuống trên bàn công tác của mình, cắn cắn môi, bả vai nàng giật giật, lau nước mắt tu tu khóc lên. Chu Trường Xuân xem xét liền hiểu, đây cũng là không vượt qua kiểm tra, nhưng lại bị dạy bảo. Ai, cái này làm thế nào? Một cái bản thảo diễn thuyết sẽ đem tất cả mọi người làm khó sao? Nếu như vậy xuống dưới, còn không bị lãnh đạo cho là phòng tổng hợp mình một điểm sức chiến đấu đều không có. Reng reng reng, điện thoại văn phòng nhỏ của Chu Trường Xuân vang lên, tổng hợp vội vàng đi trở về đi nhận điện thoại, alo. A, Dương trưởng phòng. Vâng. À, như vậy. Tôi rõ ràng, rõ ràng. Nhưng chúng tôi. Vậy. Tôi bảo bọn họ viết lại. Ngài yên tâm. Bên ngoài, Thung Tử đang tại Ôn Nhu an ủi Đàm Lệ Mai nước mắt lưng tròng. Chu Trường Xuân phiền muộn lấy tay xoa xoa ót, chậm rãi bước đi tới, Dương trưởng phòng bên kia nói là cuộc sẽ họp vào sáng mai, cho nên bất kể như thế nào hôm nay phải nhìn thấy bản thảo. Mọi người lại thêm sức người, theo ý nghĩ của Dương trưởng phòng viết lại cho tốt, nhìn xem bản thảo diễn thuyết trước kia có phải lấy đối chứng, sửa lại chút hay không. Đàm Lệ Mai khóc ròng nói, hu, hu, hu. Em chính là theo như ông ta giao cho viết. Thường Quyên nói, Chu chủ nhiệm, chúng em thật tận lực rồi. Chu Trường Xuân thở dài một hơi, tôi biết tất cả mọi người không dễ dàng, nhưng bên trên giao cho nhiệm vụ tất phải lo liệu, mọi người ngâm lại, nhìn xem có biện pháp nào. Tất cả mọi người cúi đầu, không ai nói chuyện. Chu Trường Xuân nhíu mày, vừa muốn kiên cường ngừ điệu mà nói chút cái gì, Đông Học Bân đột nhiên chậm rãi đứng lên. Chu Trường Xuân nhìn tổng hợp, Tiểu Đông có chủ ý, không tính là chủ ý. Đông Học Bân xấu hổ cười cười, Chu chủ nhiệm, thật sự không có biện pháp mà nói, bằng không em đi thử xem. Cậu. Chu Trường Xuân ngẩn ra, cậu có thể viết bản thảo diễn thuyết sao? Đông Học Bân không dám nói chắc, nếu không sẽ bị người khác lưu lại ấn tượng lỗ mãng, biết một chút. Được, vậy cậu thử xem. Chu Trường Xuân đối với Đông Học Bân cái người mới này không ôm chờ mong quá lớn, trong phòng tổng hợp nhiều người có khả năng viết bản thảo như vậy đều không lọt pháp nhân Dương trưởng phòng, hắn một tên mới tới liền càng không thể, để tổng hợp viết cũng là cách nghĩ ôm ngựa chết trở thành ngựa sống. Đông Học Bân cảm thấy đây là một cơ hội của mình. Một cái cơ hội lật người tốt. Cho tới buổi trưa, cả phòng làm việc đều gấp rút viết bản thảo. Chu Trường Xuân không ngừng dặn dò muốn Đông Học Bân viết, vì bảo hiểm, thun tử Đàm Lệ Mai Quách Phàn Vĩ, tất cả mọi người nếu viết một phần, phải để cho Dương trưởng phòng hài lòng. Đông Học Bân bên này viết được kiên định nhất, hằng tuy chưa thấy qua mặt Dương Nhất, Trung phó cục trưởng, nhưng theo trong lời nói Đàm Lệ Mai bọn người phân tích, Dương phó cục trưởng đã đối với bản thảo yêu cầu nghiêm khắc như vậy, nhất định là một loại người cảm giác giống như Văn Thanh, cho nên Đông Học Bân tận lực làm cho văn tự mình mờ ảo một chút, văn học một chút, cái gì thành ngữ cổ kim nội ngoại điên cố, có thể sử dụng toàn bộ cho hắn dùng tới, cái gì ám dụ mình dụ, có thể viết đều được hắn viết lên. Giữa trưa lúc nghỉ ngơi, Đông Học Bân mới đem tay rời bàn phím, đối với màn hình máy tính hài lòng gật đầu. Xong rồi, lúc này dám chắc được rồi, Đông Học Bân Đông Học Bân, ngươi cùng cơ hội biểu hiện trước mặt lãnh đạo đã đến. Cầm bản thảo diễn thuyết, Đông Học Bân đi lên lầu văn phòng Dương Nhất Trung, thở một hơi, hắn đầy cõi lòng tin tưởng thùng thùng gõ gõ cửa. Vào đi. Đông Học Bân đẩy cô đi vào, sau khi nhìn thấy Dương Nhất Trung ngồi ở trên ghế làm việc, hắn thoáng khẽ giật mình, cảm giác Dương phó cục trưởng cùng hình tượng Văn Thanh trong tưởng tượng mình không quá giống nhau, thoáng có điểm tục tằng. Nhưng mà Đông Học Bân sớm đã vào trước là chủ, trong lòng tự nhủ bề ngoài tính lừa gạt quá lớn, trong cái khung này nhất định là một Văn Thanh. Dương Nhất Trung nhướng hai cái lông mày thô thô liếc hắn một cái, cậu là? Đông Học Bân cung kính đáp, tôi là Đông Học Bân, mới tới phòng tổng hợp. Bàn thảo viết xong rồi. Dương phó cục trưởng khẽ vươn tay, tôi xem. Đông Học Bân bao hàm tâm tình kích động đem tờ giấy A4 đưa cho hắn, sau đó liền vui vẻ chờ đợi lãnh đạo khích lệ cùng khen ngợi. Lập công rồi, sau này trở về Chu phó chủ nhiệm cùng vài đồng nghiệp nhất định đối với hắn lau mắt mà nhìn. Còn không đợi Đông Học Bân cao hứng 3 giây đồng hồ, tờ bàn thảo diễn thuyết lại bị Dương Nhất Trung một nắm ném trở về. Cậu đây viết cái gì vậy? Hả? Dương Nhất Trung trầm mặt lại, dùng sức vỗ vỗ cái bàn, rắm chó không kêu. Đông Học Bân mặt đều tái rồi, ngài xem cũng không xem lại hay sao? Dương Nhất Trung lớn tiếng nói, tôi nói phòng tổng hợp các cậu rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tôi thật buồn bực. Ngay cả một cái bàn thảo diễn thuyết vô cùng đơn giản đều viết không xong. Nhất là bản này của cậu. Tôi muốn cậu viết cái phạm vi đề mục gì? Cậu lại nhìn xem cậu viết đây là gì? Hắn tức giận đưa ngón tay chỉ lên bàn thảo, trì vinh minh chỉ, cộng cùng hài hòa, cái này là cái gì? Hả? Cái gì? Đông Học bản ạc một tiếng, Dương trưởng phòng, ngài đọc sai rồi, đó là... Là trì vinh minh sĩ, cùng chung hài hòa. Dương Nhất Trung bị đâm vào chỗ đau, lập tức giận tím mặt, lão tử văn hóa tiêu học. Không biết chữ không được cả Đông Học Bân là triệt để nằm mơ, con mẹ nó. Ngài hài hước ngài không phải Văn Thanh sao? Ngài không phải đối với ngôn ngữ bàn thảo yêu cầu rất hà khắc sao? Văn hóa tiểu học. Ta ngất. Không ngờ ngài như thế không phải Văn Thanh mà mù chứ. Ta nói tại sao ngài đối với bản thảo cũng đều chướng mắt. Thì ra là có rất nhiều chữ không biết. Hỏng hỏng rồi. Gây tai họa rồi. Đông Học Bàn biết mình cái này lại làm đắc tội hung ác với Dương Nhất Trung, vội vàng hô to, bắt. Âm thanh đinh tai nhức óc ồn ào lặng lẽ rút lui. Chỉ có đồng hồ ở đằng kia tí tách nhảy. Cậu là... Dương Nhất Trung nhìn về phía Đông Học Bân. Đông Học Bân nhất thời biết đoạn thời gian này là lúc nào, quả thực thơ phào, tôi là Đông Học Bân, mới tới phòng tổng hợp. Bàn thảo viết xong rồi. Dương phó cục trưởng vươn tay nói, tôi xem. Đông Học Bân nào còn dám cho hắn... đem bản thảo trong tay giấu sau lưng, cuống quýt tìm cớ, thật có lỗi Dương trưởng phòng, còn chưa có viết xong, tôi tới là muốn hỏi thăm buổi trưa chậm nhất là mấy giờ thì đưa cho ngài bản thảo. Dương Nhất Trung mất kiên nhẫn nhíu mày, không phải đã nói rồi sao? Càng nhanh càng tốt. Thật có lỗi đã quấy rầy, tôi trở về chuẩn bị. Nhìn Đông Học Bân mở cửa đi ra ngoài, Dương Nhất Trung đứng dậy nhoài người đến trên bệ cửa sổ, tự châm một điếu thuốc. Hắn sớm mấy năm trước làm ở một nhà máy hóa chất ở ngoại ô, về sau đối với lãnh đạo, dưới cơ duyên xảo hợp mới được lãnh đạo mang vào trong thể chế, trình độ văn hóa phi thường thấp, hơi dùng một chút chữ đều không biết, cho nên phòng tổng hợp bên kia bản thảo diễn thuyết một mực bị hắn không lưu tình chút nào mặc đánh cho trở về, cũng không có nói rõ ràng nguyên nhân thực sự, nói như thế nào. Nói lão tử tốt nghiệp tiêu học. Nói lão tử văn hóa thấp. Hắn làm sao có thể làm người được? Dương Nhất Trung nghi đến, nếu như phòng tổng hợp nơi đó lại không có người có thể lĩnh hội ý đồ của mình, hắn buổi tối chỉ có thể tìm vài thuộc hạ cũ phân cục thành đông để cho bọn hắn viết bản thảo. Bên kia, tại trên đường trở lại văn phòng Đông Học Bân liền đem bản thảo diễn thuyết cho xé nát ném xuống, bản thảo đáng chết, thiếu chút nữa muốn mạng ta, may mắn có Bắc Tọa trấn, nếu không mình chết cũng không biết chết như thế nào. Đàm Lệ Mai, Thung Tử mấy người ăn xong cơm trưa đều trở về phòng tổng hợp, gặp Đông Học Bân tiến đến, liền hỏi, Bân tử, viết được chưa? À, sắp rồi, sắp rồi. Quách Thuận Kiệt mỉa mai nhìn nhìn hắn, trong lòng tự nhủ ngươi còn rất tích cực, ngay cả chúng ta vài cái người cũ đều không viết ra được bản thảo, ngươi có thể viết ra. Thường Quyên bực bội mà đem bàn phím đây ra, không được. Tôi là viết không nổi nữa. Quách Phàn Vĩ cùng vò đầu bứt tóc. Đàm Lệ Mai hầm hừ nói, cùng không biết hắn rốt cuộc muốn dạng bản thảo gì. Tôi hành văn đủ tốt mà. Chỉ có Lão Nghiêm một người rảnh rỗi xem báo chí, một bộ dáng việc không liên quan đến mình. Đổng Học Bân không có thời gian nói chuyện phím, ngồi vào trước máy vi tính kéo ra bàn phím mà bắt đầu liều mạng đánh chữ. Lúc này đây hắn mới chính thức lĩnh hội ý đồ Dương Nhất Trung, viết đó là hoàn toàn không có trúc trắc, thành ngữ. Điển cố. Đây tuyệt đối là không thể cần, mình dụ. Ám dụ. Hai cái này có xa bao nhiêu lăng xa bay nhiêu đi. Nói trắng ra. Cần chính là con mẹ nó nói trắng ra. Bản thảo diễn thuyết, các vị lãnh đạo mọi người khỏe, đề mục diễn thuyết của tôi là Dương Khởi Vinh Nhục Quang Phong Phàm. Sau khi viết xong Đông Học Bân cảm thấy không ôn, lại xóa, không được, chiều nhục Dương Phó Cục Trưởng có thể không biết, thế là đôi thành thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách, những cái này đều là chiều quen. Viết viết viết, nghĩ nghĩ nghĩ. Đừng nói, viết văn giống như học sinh tiểu học viết thật đúng là dễ viết như vậy, văn tự cần phải rõ ràng dễ hiểu, nhưng nội dung không thể như vậy, phi thường có tính khiêu chiến. Không biết qua bao lâu, cửa phòng làm việc bị người đẩy ra. A, Dương trưởng phòng. Dương cục. Bọn người Đàm Lệ Mai cùng Quách Phàn Vĩ đều ngừng lại công tác trong tay, nguyên một đám nhất thời cảm thấy da đầu rung lên. Dương Nhất Trung mặt trầm như nước, bản thảo còn chưa có viết xong. Đã hơn nửa ngày rồi. Chu Trường Xuân từ trong văn phòng nhỏ bước nhanh ra đón, viết xong, đang muốn đưa qua cho ngài, Tiêu Đàm, Tiêu Thường, lấy bản thảo ra. Tăng thêm Thung Tủ cùng hai Quách, bản thảo diễn thuyết tổng cộng viết ra 5 phần. Dương Nhất Trung rũ mắt nhận lấy, lần lượt từng cái một nhanh chóng xem, không được. Không đúng. Cái này cũng không được. Viết cái gì? Phần này cũng là. Không được. Trong nháy, năm bản thảo diễn thuyết đều bị gạt sạch, ta nói lão Chu, phòng tổng hợp các người sẽ không ngay cả cái bài phát biểu cũng không biết viết chứ. Hừ. Bọn người Đàm Lệ Mai cùng Thường Quyên cúi đầu không nói. Dương cục, chúng tôi. Quan lớn một cấp đè chết người, huống chi Dương Nhất Trung so với hắn quan lớn mấy cấp, ở trong hệ thống lực ảnh hưởng không nhỏ, nếu là hắn thật đối với Chu Trường Xuân đã sinh cái tâm tĩnh bất mãn gì, cái vị trí phó chủ nhiệm này hắn ngồi cùng sẽ không an tâm, không chừng ngày nào đó liền rơi xuống, cho nên Chu Trường Xuân thật muốn cùng tên phó cục trưởng mới tới này làm tốt quan hệ, nhưng còn bây giờ thì sao, quan hệ chăng những không làm tốt, ngược lại bị làm hư. Chu Trường Xuân càng nghi càng tức, nhưng cái tính tình này lại không thể cùng Dương cục trưởng mà phát ra, chi quay đầu, mặt đen lên nhìn về phía bọn người Quách Thuận Kiệt, Quách Phàn Vĩ cùng Thường Quyên. Thủ hạ của hắn những người này bình thường xem ra cả đám đều rất có thể năng lực, thái độ công tác cái này tích cực, nhiệt tình công tác cái này cao, thật là đến thời khắc mấu chốt, nhìn một cái, không có một người nào có thể dùng. Dương cục trưởng Đông Học Bân đột nhiên từ trên máy in rút ra giấy A4 vừa in xong, tôi viết xong rồi. Quách Phàn Vĩ liếc hắn một cái, trong lòng tự nhủ thật sự là nghe con mới đẻ không sợ cọp, loại lúc này còn dám xông đi lên. Người không phải tìm người ta mắng sao? Quách Thuận Kiệt trong lòng khè hừ, còn mắt lạnh lùng nhìn Đông Học Bân sâu mặt thế nào? Dương Nhất Trung đã đối với bọn họ mất đi tin tưởng, cũng không nói chuyện, mặt lạnh khè vươn tay. Đông Học Bân cẩn thận tỉ mỉ đem bản thảo hai tay đưa cho hắn, cùng không biết hợp ý ngài hay không, không được tôi lại sửa. Phòng tổng hợp mấy tên đồng nghiệp đáy lòng nhất tề thở dài, nhắm mắt lại, chờ đợi một vòng răng dậy mới. Một phút đồng hồ. Hai phút. Ba phút. Hết lần này tới lần khác âm thanh quát mắng, trong dự liệu cũng không có vang lên. Sau một lúc lâu, đang lúc mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn soi mới, mây đen trên mặt Dương Nhất Trung bỗng nhiên tiêu tán, hắn giơ lên tay phải nặng nề vỗ vỗ bản thảo, lại có thể cười ha ha nói, hay. Được. Nhìn xem người ta viết. Ha ha. Bài phát biểu phải viết như vậy mới đúng. Cái kết quả ngoài dự kiến này đem bọn người Quách Thuận Kiệt cùng Chu Trường Xuân bị trợn tròn mắt. Dương Nhất Trung hướng trên bờ vai Chu Trường Xuân vỗ vỗ, lão Chu, ta xem phòng tổng hợp các người vẫn rất có sức chiến đấu, không tồi, không tồi chợt. Dương Nhất Trung khen ngợi nhìn Đông Học Bân một chút, dùng sức gật đầu nói, tôi nhớ được cậu kêu Đông. Đông Học Bân phải không? Tiểu tử rất tốt, sau này bàn thảo của tôi không cần người khác, để cậu phụ trách đi. Cảm ơn Dương Cục Trường tín nhiệm. Có thể được lãnh đạo lưu lại ấn tượng là chuyện phi thường khó có được, Đông Học Bân nhất thời thăng sống lưng, tận lực đem tinh thần thể hiện ra. Chờ Dương Nhất Trung vừa đi, phòng tông hợp nhất thời ồ lên. Đàm Lệ Mai kinh hô trước hết, Bân tử. Cậu viết cái gì? Tại sao Dương Cục cao hứng như vậy? Thường Quyên cười nói, phòng tổng hợp chúng ta ngọa hô tàn long. Quách Phàn Vĩ ghen ghét ngó ngó hắn. Quách Thuận Kiệt sức mặt khó coi, Dương trưởng phòng bắt bẻ như vậy lại có thể hài lòng như vậy. Đám người mình đã viết hơn 10 phần đều không được. Chuyện gì xảy ra? Đông Học Bân tất nhiên không dễ đem chuyện Dương Nhất Trung không biết quá nhiều chữ này nói cho người khác biết, bằng không muốn cho Dương trưởng phòng biết lời nói là hắn truyền đi, chính mình ngược lại hỏng bét. Cho nên hắn chỉ nói là Dương Nhất Trung có thể yêu mến văn tự rõ ràng ngăn gọn một chút. Chờ sau khi nhìn bài viết bảo tồn trên máy vi tính Đông Học Bân, mọi người toàn bộ rõ ràng ngăn gọn này là có ý gì. Đàm Lệ Mai bồi phục sát đất, giơ ngón tay cái lên nói, Bân tử, lợi hại. Chu Trường Xuân cùng hoàn toàn không ngờ vấn đề xảy ra ở trên văn hóa trình độ của Dương Nhất Trung, âm thầm xem trọng nhìn một cái sức quan sát của Đông Học Bân, sau đó mọi người tán thường vỗ vỗ bả vai hắn, tiêu tử giỏi, không để cho văn phòng chúng ta dọa người. Chu Trường Xuân cảm thấy giờ đây phòng tổng hợp thiếu chính là như Đông Học Bân, cái loại người thời khắc mấu chốt có thể dựa vào được. Ngày hôm sau đi làm. Đông Học Bân ngày hôm nay tâm tình vô cùng tốt, nho nhỏ dựng lên một công, sống lưng cũng đứng thẳng lên rất nhiều. Tháng này vừa phát tiền lương, Đông Học Bân đỉnh đầu thoáng giàu có chút, liền phá lệ ở quán sủi cảo phía trước cửa ra vào đơn vị mà xa xỉ một lần, gọi một chén súp dê, một chén mè rang, một trà trừng gà, cái gọi là người gặp việc vui tinh thần sướng. Đông Học Bân hôm nay ăn đặc biệt nhiều, cuối cùng cảm thấy không no bụng. Lại đi trên quán bánh rán mua bánh quế rán, đem tiền lẻ trong túi tiêu sạch, ăn thật no. Nấc một cái, Đổng Học Bân vui vẻ vào phân cục thành Tây. Đại công thần tới rồi. Đàm Lệ Mai vui cười vẫy tay. Đổng Học Bân trong lòng đắc ý, nhưng trên mặt lại không thể biểu hiện ra ngoài, vội khiêm tôn nói, cái gì công thần không công thần, tôi hôm qua chính là trùng học vượt qua, luận đến hành văn, tôi không thể so sánh được mọi người. Thường Quyên nhếch môi, ha ha, tiểu Đổng cậu không cần phải khiêm tốn. Lão Nghiêm cười rung báo sáng sớm, đúng vậy, tôi nghe nói ngày hôm qua sau khi Lý Khánh chủ nhiệm biết cũng khen ngợi cậu. Đổng Học Bân cười khang nói, mọi người cũng đừng tân bốc tôi thật cũng không có bao nhiêu năng lực. Quách Phàn Vĩ suốt ngày cũng không biết viết cái gì, đang vùi đâu vẽ loạn. Lúc ngồi trở lại bàn làm việc của mình, Đông Học Bân cố ý quét mắt bàn Quách Phàn Vĩ, ngẩn ra, lại có thể từ phía trên nhìn thấy mấy cái tuyến đồ cổ phiếu cùng vài chữ nhỏ quân tuyến năm ngày, tài chính gì đó, hằng mới là rõ ràng, Chu Trường Xuân tám phần là lão cổ dân. Quách Phàn Vĩ đây là muốn thông qua cổ phiếu nịnh bợ Chu chủ nhiệm, dù sao tại trên công việc, lãnh đạo dù giao cho ngươi làm thế nào cũng chỉ có chừng đó chuyện, đây là bổn phận của khoa viên ngươi, cần phải trên việc riêng có. Thể cùng lãnh đạo có tiếng nói chung, thậm chí giúp lãnh đạo lo liệu việc riêng, ý nghĩa lại khác nhau, cái này rất có thể kéo gần quan hệ. Khoảng 9 giờ 30. Quách Phàn Vĩ cầm tờ đồ tuyến gõ cửa phòng làm việc Chu phó chủ nhiệm, nửa giờ đều không có đi ra. Ngoài 10 giờ, Quách Phàn Vĩ mới là mặt đầy tươi cười đưa lưng lùi ra khỏi văn phòng nhỏ. Dùng lực nhẹ nhất đóng cửa lại, xoay người lại Quách Phàn Vĩ mặt mày hông hào, tựa như là được lãnh đạo khen ngợi. Đầu kia, trước máy phát chỉnh lý văn kiện Đàm Lệ Mai nói, có phần văn kiện cần Chu chủ nhiệm ký, ai đưa cho? Quách Phàn Vĩ vô ý thức liền vươn tay muốn tranh, nhưng có lẽ nhớ tới vừa mới đi ra, tay lại là dừng lại. Tôi đi thôi. Đổng Học Bân nhân cơ hội dạo bước qua đem văn kiện lấy đến trong tay, quay đầu lại gõ gõ cửa phòng làm việc nhỏ. Mời vào. Đổng Học Bân đẩy cửa đi vào, Chu chủ nhiệm, có phần văn kiện cần chữ ký của ngài. Chu Trường Xuân đem tờ giấy A4 cầm ở trong tay, một bên nhìn chằm chằm vào một cái đồ thị đường cổ phiếu trên màn hình máy tính, một bên nhìn văn kiện. Nơ như đội phía trước trận, Chu Trường Xuân nhất định sẽ trước tiên đem phan mềm cổ phiếu trên máy tính hạ xuống, không cho Đổng Học Bân nhìn thấy, nhưng hiện tại mọi người cũng đã quen rồi, Chu Trường Xuân cảm thấy Đổng Học Bân người này rất nghe lời hiểu chuyện, cho nên cũng không còn bắt buộc cần cấm kỵ cái gì. Ha ha, tiểu Đổng, ngày hôm qua chủ nhiệm ở trong điện thoại cũng khen ngợi cậu, làm rất tốt.

tôi lừa ai cũng không dám lừa ngài. Chu Trường Xuân ngây ngốc, cậu làm sao thấy ra được? Ngài liền tin tôi một lần đi, chậm nữa thì không kịp. Đổng Học Bân vội nói. Hôm qua bởi vì không nghe lời Đổng Học Bân khiển cho Chu Trường Xuân đối với đường sắt đại tang kia kiếm ít đi không ít tiền, lần này thấy tiểu Đổng khẳng định như vậy, Chu Trường Xuân liền lường lự nhíu mày, lưỡng lự sau một giây, hắn dùng sức vô đùi một cái, được. Mua. Bồi thì bồi. Chu phó chủ nhiệm là dùng phần mềm Internet mua bán, bởi vì là sớm cũng đăng nhập tài khoản tài chính, cho nên tốc độ ủy thác rất nhanh. Sau khi mua xong, hắn không nói nhiều lời, căng thẳng nhìn bảng biểu hiện trên máy tính. Cao su Hải Nam vẫn dừng ở trên vị trí giá như trước không động đậy, trên mặt gần 10 vạn đơn bán lớn giống như mây đen bao phủ nó. Chu Trường Xuân nhíu mày xem, điểm gõ ngón tay vào chén trà càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Tăng. Mau tăng. Đổng Học Bân lo lắng nắm chặt nắm tay. Một giây. Hai giây. Bỗng dưng, một cái đơn bán lớn màu tím hung hăng đập xuống. Lại một cái 2 vạn. Lại một cái 7 nghìn. Tại dưới Chu Trường Xuân kinh ngạc nhìn chăm chú, giá cổ phiêu Cao Su Hải Nam như ngôi tên lửa thăng lên nhanh chóng. Thần sắc Chu phó chủ nhiệm kích động vỗ bàn một cái, hay. Tăng rồi. Thật tăng rồi. Đổng Học Bân trong lòng vui vẻ, còn chưa xong. Còn có thể đi lên. 7.26%. 6.17%. 5.32%. Chu Trường Xuân chỉ vào màn hình, cổ phiếu này được. Được. 3.78%. 2.02. Giá cổ phiếu vẫn đang tiếp tục hướng lên. Chu Trường Xuân ha ha cười một tiếng, vỗ mạnh bả vai Đổng Học Bân, cậu làm sao biết nó có thể tăng. Đổng Học Bân soạn bậy nói, phân tích trên nhật tuyển, tỷ lệ chuẩn xác hẳn rất cao. Chu Trường Xuân thoải mái cười lớn nói, được, tiểu tử cậu rất được. Sáng sớm hôm nay, ngồi ở trong phòng làm việc Đổng Học Bân lén đao loa, một cái phần mềm máy tính giá cổ phiếu thị trường chứng khoán, phân tích cổ phiếu ngân hà. Thật ra Đổng Học Bân lại làm sao không muốn kiếm tiền, nhưng mà nghĩ lại, hắn vẫn là cảm thấy đầu tư cổ phiếu không phải cái biện pháp kiếm tiền. Trước tiên không nói Đổng Học Bân không có tiền, cho dù hắn có tiền, bởi vì quy tắc hạn chế hô thầm lưỡng thị, ngày trong này bán được cổ phiếu không có biện pháp trong ngày bán sạch, ít nhất phải chờ đến ngày giao dịch thứ hai mới được, cũng chính là cái gọi là thao tác T1, Đổng Học Bân bắt chỉ có thể lùi về 1 phút. Cái thời gian này hắn tuy nói có thể đảm bảo trên cổ phiếu tăng, nhưng trong ngày cuối phiên cùng mở phiên ngày thứ hai hăng lại không cách nào dự liệu, nguy hiểm quá lớn. Như hắn ngày đó cho Chu Trường Xuân chọn Cao Su Hải Nam, đúng là trong vòng 1 phút ra khỏi đình bảng tăng thật nhiều, Chu chủ nhiệm cũng rất cao hứng, nhưng gần tới lúc báo cáo cuối ngày rồi lại là rớt xuống đến một chút, hơn nữa ngày hôm sau thoáng một cái xuống thấp nữa, cơ bản không kiếm được bao nhiêu tiền, còn suýt nữa bù. Duy nhất có thể tê, không cũng tức là có thể trong ngày mua bán cổ phiếu chỉ có quyền chứng. Nhưng hiện tại quyền chứng chỉ còn lại một cái. Cầu vòng QB, quyển chứng này giống như cá chết mỗi ngày rớt vài phần mỗi ngày rớt vài phần, ngay cả cơ hội 3 đoạn thao tác đều không có. Cho nên Đổng Học Bân chỉ có thể buông tha cách nghĩ mua bán cổ phiếu kiếm tiền, chuyên tâm phân tích cho Chu Trường Xuân, không nói bảo đảm hắn có thể kiếm tiền, ít nhất trong ngày lúc này có thể khiến Chu chủ nhiệm vui vẻ chút, như vậy quan hệ hắn cùng lãnh đạo cũng có thể kéo gần rất nhiều. Đổng Học Bân à Đổng Học Bân, cố gắng nha. Tất cả cũng là vì thăng quan. Hắc hắc, Bân tử hôm nay đủ sớm. Chào buổi sáng mọi người. Buổi sáng tốt lành. Mọi người lục tục đến đơn vị. Đổng Học Bân cùng các đồng nghiệp gọi nhau, nhanh chóng đem phần mềm cổ phiếu trên máy tính tắt đi. Chỉ chốc lát sau, Quách Thuận Kiệt người cuối cùng đến, nhìn thấy trên mặt đất có bụi, hắn không khỏi nói, vừa lau chùi tại sao lại bẩn thỉu rồi. Hôm nay còn có kiểm tra vệ sinh đến. Bởi vì mấy ngày này Chu Trường Xuân thân thể không khỏe luôn mụn phòng tổng họp, cho nên Quách Phàn Vĩ buổi sáng cũng lười biểu hiện làm vệ sinh, gần đây một mực đều là Đổng Học Bân làm. Dứt lời, Quách Thuận Kiệt đem túi phóng tới trên bàn làm việc của mình, nghiêng đầu ngó ngó Đổng Học Bân, tiểu Đổng, quét quét rác. Lại con mẹ nó là ta. Đổng Học Bân không sợ làm việc, chút mệt mỏi này hắn cùng mẹ những năm này cuộc sống nghèo khó so lên tính là cái gì. Hắn không chịu được bộ dáng ngang ngược của Quách Thuận Kiệt, không chịu được cái tức này. Lặp đi lặp lại nhiều lần bị Quách Thuận Kiệt chèn ép, Đổng Học Bân đều nhanh chóng giận điên rồi. Nhưng mà vừa nghĩ tới chính mình vừa hòa vào phòng tổng họp cái tập thể lớn này, một người mới thật sự không dễ cùng một người cũ trên mặt có chỗ dựa đối nghịch, nghĩ nghĩ, Đổng Học Bân liền cắn răng nhẫn nhịn, khẽ vén tay áo bước đi đến phía sau cửa cua lấy cây chổi quét rác làm việc. Đổng Học Bân có thể cảm giác được Quách Thuận Kiệt 2 ngày này là càng xem mình càng không vừa mắt, nguyên nhân cụ thể hắn đại khái cũng có thể đoán được, chính mình một người mới vừa tới đơn vị liền đoạt danh tiếng người cũ, đem nan đề hắn không giải quyết được giải quyết, cho nên Quách Thuận Kiệt mới nổi lên ghen ghét. Thường Quyên cùng Quách Phàn Vĩ giả bộ như không phát hiện. Đàm Lệ Mai cùng Thung Tử có chút nhìn không được, khởi thân, cũng cầm lấy công cụ giúp Đổng Học Bân quét dọn. Quách Thuận Kiệt xem ba người bọn hắn, biểu môi, bắt đầu lên mạng đi dạo diễn đàn nói chuyện phím. Đổng Học Bân hôm nay là thật mệt mỏi, xoay người lướt qua góc tường, eo bắt đầu đau, không có cách nào, mấy ngày nay hắn chăng những cần đem vệ sinh văn phòng làm tốt, còn phải làm tốt công tác trong tay mình, thậm chí liền vốn bản thảo Quách Thuận Kiệt hẳn phải đánh cái này cũng toàn bộ giao cho Đổng Học Bân duy trì, thật sự không có một lát nhàn rồi. Bân tử, cậu nghỉ một lát đi, chỗ này có tôi Thun Tử hàm hậu nói. Đổng Học Bân đem tay xoa eo cầm xuống, cười lớn nói, tôi không mệt, cảm ơn. Đàm Lệ Mai lặng lẽ hướng Quách Thuận Kiệt bên kia biểu môi, nhỏ giọng nói, hắn à, thì không xem được người khác tốt. Đàm Tử miệng tuy lớn, nói cái gì cũng dám nói ra bên ngoài, nhưng cũng không có nghĩa là nàng tuyệt không biết đúng mực. Như vừa rồi, nàng tuy cũng tức giận Quách Thuận Kiệt đối với Đổng Học Bân thái độ hô đến gọi đi, nhưng bên ngoài Đàm Lệ Mai lại khó mà nói cái gì. Quách Thuận Kiệt tư lịch đủ, trong phòng lại có người, có thể không đắc tội mà nói ai cũng không muốn đắc tội hắn. 10 phút sau, Đổng Học Bân rốt cục làm xong việc, thở hồng hộc hướng trên ghế làm việc ngồi xuống, liền chuẩn bị đánh một phần bản thảo ngày hôm qua chưa viết xong. Ai ngờ không đợi Đổng Học Bân hơi thở này thở gấp xong, đến cơ hội trước khi uống nước tiếp chén nước, Quách Thuận Kiệt lại có thể chỉ trống rỗng thùng nước, nước không có, tiểu Đổng, chuyển bình nước trở về. Quách Thuận Kiệt rất không hài lòng Đổng Học Bân lúc trước thái độ muôn cùng hăng trừng mắt, cha hắn cùng chính ủy quan hệ rất tốt, liền Lý Khánh chủ nhiệm cùng Chu Trường Xuân đều đối với hắn rất khách khí, Đổng Học Bân ngươi dựa vào cái gì? Đổng Học Bân thoáng cái liền nổi giận, chuyển nước. Không để ý tới ngươi, ngươi không để yên sao? Quách Thuận Kiệt lạnh lùng nhìn hắn, phải. Lão Nghiêm cảm thấy Quách Thuận Kiệt có điểm quá đáng, nhíu lại lông mày đem báo chí để xuống, tiểu Đổng cũng mệt mỏi, cậu gọi điện thoại cho lão Vương làm vệ sinh, mỗi lần không đều là cho hắn chuyên sao? Đừng nói chính ủy, so với chính ủy quan lại lãnh đạo lớn hai cấp lão Nghiêm đều đắc tội, cũng không sợ đắc tội nhiều hơn mấy người nữa. Quách Thuận Kiệt cũng không quay đầu lại nhìn lão Nghiêm, nói thẳng, lão Vương lúc này đang bận rộn làm vệ sinh, nào có tới được. Đổng Học Bân nói, anh không gọi điện thoại liền biết người ta bận rộn. Thì sao? Quách Thuận Kiệt trừng mắt nói, cho cậu chuyển thùng nước tính cái gì? Tôi còn chỉ huy không được cậu. Tiểu tử ngươi có hiểu quy củ hay không? Những chuyện lặt vặt này đều phải là người mới đến làm. Vậy thì thế nào? Chẳng lẽ lại còn để cho ta cùng Phàn Vĩ lão Nghiêm đi chuyển? Thường Quyên hòa giải nói, tôi xem Chu chủ nhiệm cũng sắp đến, cùng bớt nói hai câu. Đàm Lệ Mai chán ghét nhìn Quách Thuận Kiệt một cái, đúng rồi, Lý Khánh trưởng phòng nói muốn văn kiện ở chỗ cậu đó. Tôi buổi sáng gặp thì nghe nói cần càng sớm càng tốt. Quách Thuận Kiệt nhàn nhạt ư một cái, từ trên mặt bàn rút ra một phần túi giấy da, sau đó nghi mặt nhìn về phía Đổng Học Bân. Tôi cũng không tin còn chỉ huy không được cậu, ai cũng không cho phép giúp hắn, để chính hắn chuyển cùng Đổng Học Bân nhìn một cái. Quách Thuận Kiệt thấp giọng hung hăng nói, tôi sau khi trở về nước nếu không đổi, tiểu tử cậu chờ đó cho tôi. Ta chờ đây. Đổng Học Bân đã triệt triệt để không thể nhịn được nữa, cười lạnh một tiếng, ta hôm nay sẽ con mẹ nó không đổi. Anh cắn tôi sao? Quách Thuận Kiệt giận quá thành cười, được, cứ đợi xem. Đùng một tiếng, cửa phòng làm việc bị Quách Thuận Kiệt đi ra ngoài đưa văn kiện nặng nề đóng lại. Không khí khẩn trương hơi trì trệ, đám người Đàm Lệ Mai vừa muốn nói chút gì đó, cửa lại là mở. Ồ, đều đang làm sao? Chu Trường Xuân kẹp lấy cặp công văn đi làm đến. Thường Quyên vội nói, không có việc gì, không có việc gì, chào Chu chủ nhiệm. Chu Trường Xuân gật gật đầu, vừa định xoay người trở lại văn phòng nhỏ, nhưng lại nhớ ra cái gì đó, đúng rồi tiểu Đổng, cậu tới phòng tôi một chuyến. Đổng Học Bân nghẹn một bụng khí giận đi theo Chu Trường Xuân vào phòng, nếu như là hắn trước kia, khẳng định không nói hai lời cùng Chu Trường Xuân tố khổ một phen, để Chu chủ nhiệm biết Quách Thuận Kiệt rốt cuộc là cái dạng mặt hàng gì, nhưng giờ đây Đổng Học Bân lại sẽ không, đã hơi hiểu nhân tình thế thái hắn đương nhiên rõ ràng, nếu như mình cùng lãnh đạo tố cáo, mặc kệ sự tình rốt cuộc có thể hay không tìm được giải quyết, cái tư thái đâm thọc này chắc chắn khiến cho lãnh đạo xem nhẹ ngươi, sẽ cảm thấy ngươi không thể trọng dụng. Tiểu Đổng, thân thể khó chịu sao? Chu Trường Xuân nhìn sắc mặt hắn không tốt, liền quan tâm một câu. Đổng Học Bân nhanh chóng thu thập tâm tình một chút, chỉ là ngày hôm qua ngủ không ngon, cảm ơn lãnh đạo quan tâm. Không nên như vậy, chú ý nghỉ ngơi nhiều. Chu Trường Xuân không người Ngỗng Học Bernie xuống, chuyển cái ghế Ngỗng Học Bernie bên cạnh tôi đi, sắp bắt đầu phiên giao dịch. Đổng Học Bân sợ hãi nói, không có việc gì, không có việc gì, tôi đứng được Đổng Học Bân. Chu Trường Xuân ra vẻ không vui nói, bảo cậu Ngỗng Học Bernie thì Ngỗng Học Bernie, chỗ nào khách khí như vậy. Ôi chao, cảm ơn Chu chủ nhiệm. Đổng Học Bân giờ đây rất chú ý tư thế, mặc dù là cái loại ghế tròn này, hắn cũng chỉ Ngỗng Học Bernie nửa cái mông. Ngẩng đầu nhìn lên, máy tính có góc dưới biểu hiện thời gian đến 9 giờ 15 phút, Hổ Thâm Lưỡng Thị tập họp đấu giá bắt đầu Đổng Học Bân. Cái gọi là tập họp đấu giá, chính là trước khi chưa chính thức bắt đầu phiên giao dịch là một cái thăm dò đối với thị trường tài chính, nói trắng ra là, người mua nhiều, giá mua cao, cổ phiếu sẽ mở cao. Tiểu Đổng, cậu đầu tư cổ phiếu mấy năm Đổng Học Bân? 3-4 năm Đổng Học Bân nói cho qua chuyện. Cậu có phải có cái bí quyết gì hay không? Bằng không ngày đó Cao Su Hải Nam tại sao mua chuẩn như vậy? Đổng Học Bân ặc một cái, vốn định nói không có bí quyết, nhưng dạng khả năng này sẽ làm lãnh đạo cảm thấy chính mình giấu riêng không muốn nói cho hắn biết, có lẽ sẽ đưa tới ghi hận, cho nên nói bừa, cũng không tính là bí quyết gì. Ngài xem cái nhật tuyến này, cái loại thành giao lượng này cùng với những đường trên dưới này, bình thường tăng đến tỷ lệ khá lớn, còn phải xem nhật quần tuyến, ca tuyến. Mark đi về hướng cùng xu thế Kiri giao nhau tổng hợp phân tích một chút. Chu Trường Xuân không hiểu giả vợ hiểu nói, không sai, là phải xem những tuyến này tâm tình của hắn thật là không tồi, tuy Cao Su Hải Nam cuối cùng cũng không kiếm được quá nhiều tiền, nhưng không thể không thừa nhận tiểu đổng này ánh mắt có chỗ độc đáo, về sau rớt xuống cũng chỉ có thể quy kết đến nguyên nhân cả chỉnh thể đi xuống, vận khí quá kém. Bắt đầu phiên giao dịch. Hổ Thâm Lưỡng Thị chỉ số mở thấp một chút, kẻ buôn nước bọt chiếm ưu thế. Chu Trường Xuân chỉ lên màn hình máy tính, đến đây, lại giúp tôi chọn một cổ phiếu. Tôi đối với tuyến siêu ngắn còn hơi có chút ít tin tưởng, cái khác thì... Tơ mờ. Nếu về sau không tăng tốt, ngài... Ha ha, tuyến siêu ngắn là đủ trâu Đổng Học Bân, không có việc gì, cậu đừng có gánh nặng tâm lý, yên tâm chọn cổ phiếu đi. Đổng Học Bân vừa đáp ứng, sờ lên con chuột điểm mờ phần mềm giao dịch máy tính radar nhắc nhở. Đây là hắn sáng sớm ở trên phần mềm cổ phiếu máy tính phát hiện một cái tác dụng mới, mặt trên cho thấy nhắc nhở giá thị trường cổ phiếu, ví dụ như cái cổ phiếu đó có nhà cái đơn bán lớn, ví dụ như cổ phiếu đó vùng vụt dâng lên, dùng nhắc nhở rất tốt, có nó, cũng không cần Đổng Học Bân giống như ruồi bọ không đầu mò mẫm tìm kiếm. Lúc này, phần mềm cổ phiếu máy tính ra đang nhắc nhở ở góc dưới bên phải trong khung nhỏ nhắc nhở đột nhiên xuất hiện mấy tin tức cổ phiếu đường sắt. Đường sắt Đại Tân. Tuyệt bút bán đi. Đường sắt Quốc Hằng. Nhảy trên diện rộng. Đường sắt Quảng Thâm. Tuyệt bút bán đi. Đường sắt Đại Tân. Khu giữa thả cửa 6018. Đường sắt Đại Tân. Nhảy trên diện rộng. Nhà cái ra hàng rồi, bởi vì mấy ngày hôm trước mua qua đường sắt Đại Tân, cho nên Chu Trường Xuân đối với nó rất chú ý. Cổ phiếu đường sắt tính cái gì, hôm qua hai ngày tăng đến quá nhiều, bỗng chốc lại hạ xuống, tôi xem không đến nửa năm là dừng lại không qua được. Đổng Học Bân cũng cảm thấy là cái lý này, liền không quá chú ý, chỉ xem cổ phiếu khác. Một già một trẻ đang ngắm cổ phiếu y dược, đột nhiên, cổ phiếu ra đã góc dưới bên phải nhắc nhở xuất hiện một hàng tin tức khiến cho Đổng Học Bân cùng Chu Trường Xuân kinh ngạc vô cùng. Đại Tần đường sắt. Phong bể ngừng tăng. Đổng Học Bân chớp chớp con mắt, cho là mình nhìn lầm Đổng Học Bân. Chóng mặt. Vừa còn bán ra lượng lớn. Tại sao dừng tăng Đổng Học Bân? Bắt. Thời gian trở lại giây đầu tiên. Tiến vào Đổng Học Bân ánh mức chính là tin tức nhắc nhở đường sắt Đại Tần bán ra lượng lớn. Hắn vội hò hét cầm con chuột điểm mở nhật tuyến phiếu. Nó chính ở vào vị trí mức giảm. 0,78%, đừng xem không rất bao nhiêu, nhưng cũng là so sánh cùng ngày hôm qua mà nói, bắt đầu phiên giao dịch hôm nay thì nó lại mở cao không ít, kết quả nhà cái một đường vết sạch ra hàng, giờ đây giá cổ phiếu đang giống như nhảy lầu xuống phía dưới, dựa theo cái xu thế này xem, tới đỉnh bản cũng không phải không có khả năng. Nhà cái ra hàng Chu Trường Xuân cười khổ nói, cổ phiếu đường sắt tính cái gì, hôm qua hai ngày tăng đỉnh quá nhiều, bỗng chốc lại hạ xuống, tôi xem không đến nửa năm là dừng lại không qua được Chu chủ nhiệm. Đổng Học Bân không lường lự nữa, đường sắt Đại Tân muôn tăng. Ngài phải nhanh chóng mua. Chu Trường Xuân ngẩn ngơ, đường sắt Đại Tân. Tăng. Đây không phải đang rơi xuống phía dưới sao? Hẳn là chủ lực dù không, muốn đem tán hộ chấn cho chạy. Chu Trường Xuân không ngừng lắc đầu, cổ phiếu đường sắt không được, cậu xem, vẫn rớt. Đổng Học Bân nhanh chóng nói, ngài tin tôi đi, tuyến siêu ngăn nhất định là tăng giá, hơn nữa sẽ tăng không ít, thật. Cái này. Chu Trường Xuân do dự một chút, có thể là nghĩ đến hai lần trước tiểu đổng đều không có nói sai, liền cắn răng nhanh chóng vươn người, được. Nghe cậu. Mua. Đừng xem Chu Trường Xuân có tắc máu não, đi đứng không tốt lắm, nhưng cái lão mê cổ phiếu này động tác trên tay lại tương đối nhanh nhẹn. Cạch cạch cạch, đánh bàn phúng vài cái, bởi vì Chu Trường Xuân chính mình 10 phần nhìn không tốt tiền cảnh Đại Tần đường sắt. Chỉ bảo thủ mua 3.000 cổ phiếu. Thật có thể tăng. Chu Trường Xuân nửa tin nửa ngờ. Đổng Học Bân cũng không dám quá tin tưởng, dù sao muốn từ còn đang mức giảm trung vị nhanh chóng đưa kéo lên tới dừng tăng, cần lượng thành giao không chỉ có thể bình thường lớn một hai cái. Trước chưa kịp xem, Đổng Học Bân cũng đôi mắt trông chờ nhìn đường sắt Đại Tần, nhìn xem chủ lực rốt cuộc là thế nào kéo lên. À, không phải là radar nhắc nhở cho tin tức sai chứ. Nghĩ đến cái khả năng này, Đổng Học Bân nhất thời chân tay phát lạnh, các anh em. Đừng. Ta trải qua không được lăn qua lăn lại như vậy đâu. 0,78%. 0,92%. Giá cổ phiếu lại rớt vài phần. Đổng Học Bân trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, Tần huynh đệ. Ngài nhanh tăng lên đi. Đột nhiên, vốn là cao thấp toàn bộ màu xanh trong nháy mắt bị chuyển thành màu đỏ. Đổng Học Bân cùng Chu Trường Xuân chỉ là chớp chớp mắt, sai đó liền kinh ngạc nhìn thấy đường sắt đại tần bị một đơn chủ lực mây vạn manh mẽ từ vị trí dưới đáy kéo đen tăng lên 3,58%. 6,42%. 8,38%. 8,92%. 9,37%. 10,01%. Trong nháy mắt tăng rồi. Chu Trường Xuân hít vào một ngụm khí lạnh, cái kích động này, liền vỗ đùi ba cái, hay. Hay. Hay. Chỗ thiếu hụt của Bắc chính là chỉ có thể lui lại một phút đồng hồ. Việc sau khi đường sắt đại tần nhanh chóng tăng là Đổng Học Bân không cách nào đoán trước. Nửa phút trôi qua. Đường sắt đại tần lại là đánh ra tăng bản hạ xuống chút ít. Đen tốc độ tăng giá cổ phiếu 6,28%. Nhưng mà cho dù như vậy, Chu Trường Xuân hưng phấn nhiệt tình cũng không có chút nào giảm bớt. Nói thật, tại trên lĩnh vực cổ phiếu, Chu Trường Xuân vẫn là lần đầu tiên bội phục một người như vậy. Hắn phòng chừng với chiêu thức năng lực quan sát siêu ngắn đấy của Đổng Học Bân. Trên TV không người bình luận phán tích cổ phiếu bậc thay nào có thể so được với tiểu Đổng, hơn nữa kém không chỉ một cấp bậc. Ai dám buông ra mạnh miệng trước mặt hắn nói cổ phiếu kia sau một khắc tăng 100%. Ai dám tại cổ phiếu không chút dấu hiệu nào hạ xuống vỗ ngực bảo đảm nó lập tức liền muốn nhảy lầu trên diện rộng. Chỉ có tiểu Đổng người ta dám. Chu Trường Xuân nhìn hướng Đổng Học Bân bên người, càng nhìn càng thấy thuận mắt, thủ hạ của mình có người được việc. Đến, uống chút nước, Chu Trường Xuân đặt người xuống lấy cốc dây dùng một lần rót ly nước cho Đổng Học Bân. Đổng Học Bân kinh sợ đưa hai tay lên, ngài đừng, cảm ơn chủ nhiệm, tôi tự mình làm, tự mình. Chu Trường Xuân mặt mũi hiền lành ha ha cười, vỗ bả vai hắn bảo hắn ngồi xuống, sau này theo tôi, cậu không cần nói khách như vậy, từ lúc cậu ngày đầu tiên tiến văn phòng, tôi liền biết tiểu tử cậu không phải người bình thường, ha ha, xem, để cho tôi đã đoán đúng. Cái thủ pháp phân tích này của cậu người bình thường có thể so sánh được sao? Ngài quá khen rồi. Đổng Học Bân tại sao nghe thế nào cảm thấy lời này quá dối trá? Hắn lần đầu tiên cùng Chu Trường Xuân chạm mặt, cùng bởi vì gọi thành phó chủ nhiệm mà bị hắn đổi sắc mặt, còn có hồi đó tại phòng làm việc cái chuyện tư thế ngồi này, nếu không có bắt áp trận, nhằm chừng Chu Trường Xuân hiện tại vân sẽ không có sắc mặt tốt nhìn hắn, hắc, còn vừa thấy mặt liền cảm thấy chính mình không phải người bình thường sao? Người nói linh tinh đi. Tin người ta là thắng ngốc. Nhìn một chút, đây chính là cơ quan. Nước sâu, người cùng sâu. Lãnh đạo đích thân rót nước cho đó là cần phải uống cho hết, Đổng Học Bân nói, Chu chủ nhiệm, vậy tôi ra ngoài làm việc. Chu Trường Xuân khè gật đầu, sau này có cái gì khó khăn thì nói với tôi, đi làm đi. Ra đến phòng làm việc lớn bên ngoài, xoát xoát xoát, bọn người Đàm Lệ Mai và Thường Quyên ánh mắt toàn bộ đều nhìn hướng phía hắn. Đổng Học Bân mới nghĩ đến Quách Thuận Kiệt một chuyện kia vân chờ chính mình đây, trong lòng không tránh khỏi lại bốc lên tức giận, thấy họ Quách còn chưa trở lại, hắn liền tùy tiện ngồi về trên ghế của mình, nên làm cái gì thì làm. Dù sao cũng trở mặt rồi, thích thế nào? Thung tử muốn nói lại thôi. Nhưng rốt cuộc vẫn là không nói ra cái gì. Đột nhiên, cửa chính mở, Quách Thuận Kiệt dạo bước đi vào. Không khí phòng trong họp lập tức có chút ngưng lại, Đổng Học Bân lại nhìn cũng không nhìn hắn một cái, răng rắc gỗ bàn phím đánh bản thảo. Khi nhìn thấy thùng trên máy uống nước trống rỗng như cũ, Quách Thuận Kiệt cảm thấy uy túi của mình chịu đả kích nghiêm trọng, sắc mặt nhất thời liền thay đổi, đi đến gần, chỉ vào mũi Đổng Học Bân giọng hung hắn nói, được. Tiểu tử được. Chuyển nước đều không sai nổi ngươi. Ngươi vẫn thật đem chính mình trở thành nhân vật rồi. Đổng Học Bân con mắt lạnh lùng đổi lại, không phải tôi, là anh đem chính anh trở thành nhân vật rồi. Quách Thuận Kiệt trầm mắt nắm cô áo Đổng Học Bân, tiểu tử. Ta lại cho cậu một lần cơ hội cuối cùng. Lập tức đi chuyên một thùng nước qua. Nghe thấy hay không? Hắn cho rằng Chu Trường Xuân còn chưa tới đơn vị, thanh âm nói chuyện cũng không có tận lực không chê. Lão nghiêm lớn tiếng quát, Quách Thuận Kiệt, quá phận rồi. Đàm Lệ Mai liếc qua văn phòng Chu chủ nhiệm, giọng so với lão nghiêm còn lớn hơn, đừng động thủ. Có chuyện gì có thể nói mà. Thường Quyên cùng Quách Phàn Vĩ cũng không có nói cho Quách Thuận Kiệt là Chu chủ nhiệm đã đỉnh rồi, hai người một bên xem náo nhiệt. Có thể nói. Ta sớm cùng hắn nói qua rồi. Quách Thuận Kiệt áp lửa giận nói, nhưng hắn một chút cũng không đem người cù phòng tông họp đặt ở trong mắt. Đổng Học Bân biết Đàm Lệ Mai và lão nghiêm sở dĩ hô lớn tiếng như vậy là muốn đem Chu chủ nhiệm kinh động đi ra. Như vậy cũng có thể tạm thời giải vây cho hắn. Nghĩ đến chỗ này, Đông Học Bán đột nhiên sinh ra một cái chủ ý, chớp chớp con mắt, ngữ khí hơi mềm nói, tôi vừa rồi là có việc, không chú ý đến. Quách Thuận Kiệt thấy hắn ăn xong nhuyễn, dáng vẻ bề vệ càng kiêu ngạo, có việc. Việc gì? Đông Học Bân cố ý không nói là Chu chủ nhiệm tìm hắn, ở trên ngôn ngữ chụp một cái lông, chuyện rất quan trọng. Quan trọng? Quách Thuận Kiệt đem cổ áo hắn càng nắm chặt hơn, hỗn hển nói, chuyện gì so với uống nước ăn cơm còn quan trọng hơn? Hả? Tôi đây làm xong việc trở về liền khát miệng nước đều chưa uống. Cậu lại còn có tâm tư làm cái khác. Có chuyện gì cùng buông xuống cho tôi. Cửa két két một tiếng mở ra, là cửa phòng làm việc nhỏ. Chu chủ nhiệm. Chu chủ nhiệm. À, ngài ở đây. Quách Thuận Kiệt cũng không quá khẩn trương, chậm rãi đem trảo ở trên cô áo Đổng Học Bân thu về, kẻ ác cáo trạng trước nói, chủ chu nhiệm, tiểu Đổng người này thật sự. Chu Trường Xuân sắc mặt khó coi, nhìn chằm chằm vào con mắt Quách Thuận Kiệt ngắt lời nói, vừa rồi là tôi đem Tiêu Đổng kêu lên làm việc. Lời cậu là nói cho tôi nghe. Quách Thuận Kiệt choáng váng, à tôi không biết, tôi không. Chu Trường Xuân quát tháo nói, tôi lại muốn nghe xem. Rốt cuộc là chuyện của cậu quan trọng hay chuyện của tôi quan trọng? Hả? Rốt cuộc là chuyện cậu gấp gấp hay chuyện tôi gấp? Hả? Ý tứ thế nào? Phải gọi tiểu Đổng trước tiên lấy nước cho cậu uống thì mới có thể làm việc cho tôi sao? Hả? Cậu là chủ nhiệm hay tôi là chủ nhiệm? Quách Thuận Kiệt trong lòng biết nói sai rồi, vội nói, tôi không phải ý tứ kia. Giờ làm việc la tấn. Còn túng cổ áo đồng sự. Cậu muốn đánh người hay thế nào? Hả? Cậu cho rằng nơi này là địa phương nào? Ngươi còn đem lãnh đạo để vào mắt không? Hả? Chu Trường Xuân nghiêm mặt, đằng sau lời nói rõ ràng có Diêm Thiên Vị, đưa nước bảo lão vương đến không được sao? Tại sao cậu chỉ nhìn Chu Ấn Tiểu Đổng? Tiểu Đổng người ta chọc giận cậu sao? Hả? Quách Thuận Kiệt mặt mũi ném sạch, mặt trưởng đến đỏ bừng. Không phải, tôi đây liền gọi điện thoại cho lão vương. Nhưng hết lần này tới lần khác, đầu bên kia điện thoại không có người tiếp. Lão vương không có ở đó. Chu Trường Xuân lại đổ ập xuống răng dạy hắn một trận, hắn không ở văn phòng cậu liền không có nước uống sao? Quách Thuận Kiệt căn bản không ngờ chính mình một câu nói sai sẽ đưa tới Chu Trường Xuân tức giận lớn như vậy, hối hận ruột đều xanh rồi, đầy bụi đất nói, tôi đi chuyên nước, tôi đi. Quách Phàn Vĩ thoáng kinh ngạc nhìn Đổng Học Bân, có chút kinh ngạc tại sao Chu chủ nhiệm lại có thể chịu vì hắn xúc đầu, xem ra sau này không thể tùy tiện sai khiến họ Đông này. Đổng Học Bân được tiện nghi khoe mè nói, Chu chủ nhiệm, chuyện này tôi cùng có trách nhiệm, tôi hẳn là phải đem nước đổi trước. Chu Trường Xuân khoát tay chặn lại, việc tổn sức lần tới gọi lão vương đến làm hắn cùng cảm thấy Quách Thuận Kiệt thời gian gần đây càng ngày càng có chút không coi ai ra gì, cũng nương cơ hội cố ý gõ hắn, nếu không cứ thế mãi xuống dưới, hắn còn không ngay cả chủ nhiệm mình cũng không để vào mắt. Quả thật, Chu Trường Xuân đối với hắn một mực khách khí, nhưng đó là Chu Trường Xuân tôn trọng chính ủy, cũng không phải sợ Quách Thuận Kiệt hắn, còn không có nghe nói qua có lăng đạo sợ thuộc hạ. Đừng nói chính ủy cùng Quách Thuận Kiệt không quan hệ huyết thông, cho dù chính ủy là cha hắn, trên mặt đất một mẫu ba phần tại phòng tổng hợp đây, Quách Thuận Kiệt cũng phải nghe Chu Trường Xuân hắn. Không bao lâu, Quách Thuận Kiệt cố hết sức khi một bình nước đã trở lại, hỗn hển mang thơ gấp đi đến máy nước, hắn tám phần thật là ít trải qua hoạt động, mất nửa ngày mới đem nước thay tốt, không cẩn thận còn tung tóe một tháng nước, vô luận vẻ mặt hay trên người đều rất chật vật. Nhìn bộ dáng xám xịt của Quách Thuận Kiệt, Đổng Học Bân trong lòng thống khoái, vậy không cần phải nhắc lại. Người không phải rất cao sao? Người không phải thích sai sử người khác sao? Giờ đây nếm đến mùi vị bị sai sử. Lão Nghiêm cùng Thường Quyên nhìn có chút hả hê cười thầm. Đàm Lệ Mai ở dưới đáy bàn lặng lẽ đối với Đổng Học Bân bội phục giơ ngón tay cái lên. Đối với Quách Thuận Kiệt bá đạo, phòng tổng học không ít người đều nhận thức, giờ đây thấy hắn ăn rồi, mọi người đều vui mừng. Ở trong lòng cùng một lần nữa xem kỳ thoáng cái năng lượng của Đổng Học Bân, xem ra thời gian gần đây Chu chủ nhiệm rất coi trọng hắn. Đổng Học Bân và đơn vị đến quán phụ cận ăn điểm tâm sáng thì gặp chính chủ nhiệm phòng tổng hợp Lý Khánh, hắn đang cầm chiếc đũa duy nhất đem một cái bánh bao bỏ vào trong miệng. Đổng Học Bân đương nhiên không dám ngồi cùng bàn với lãnh đạo, đã hỏi thăm từ xa xa, nơm nớp lo sợ liền ngồi xuống trên mặt bàn. Tuy nói chỉ thấy qua vài lần, nhưng bởi vì chuyện ghi bản thảo cho Dương phó cục trưởng này Lý Khánh thật sự đứng là nhớ kỹ tên hắn, vừa vặn bên này ăn xong rồi, hắn hay dùng giấy ăn quẹt quẹt mồm, tiểu Đổng sao? Nghe lão Chu nói thời gian gần đây cậu biểu hiện không tệ, làm rất tốt, sau đó lấy ra một bao hồng tháp sơn, rút một điếu cho Đổng Học Bân. Đổng Học Bân được yêu mà sợ nói, trưởng phòng Lý, cái này, tôi không hút thuốc. Lý Khánh ha ha cười, đại lão gia sao có thể không hút thuốc? Học a, cảm ơn Lý trưởng phòng. Lãnh đạo nói đều nói đến phần này, Đổng Học Bân lại cự tuyệt chính là không biết tốt xấu. Hơn nữa đối với việc Lý Khánh đưa thuốc cho hắn, Đổng Học Bân cũng rất cao hứng, đây là lãnh đạo cố ý thể hiện thân cận với ngươi. Kết quả là, hắn kiên trì tiếp nhận cái bật lửa từ tay Lý Khánh, gượng gạo đánh vài cái mới bật được lửa, đốt điếu thuốc, cẩn thận hít một hơi. Hút vào lượng tương đối nhỏ, Đổng Học Bân cũng không có cảm giác sặc đến mức ho khan, chỉ là đầu mơ mơ màng màng, có chút chóng mặt. Lý Khánh cười cười vỗ vỗ vai hắn, xoay người đi làm. Ăn cơm xong, Đổng Học Bân không vội vã đi đơn vị, mà là đến quầy bán hàng vặt ven đường mua một bao hồng tháp sơn 10 đồng tiền. Hắn nhạy cảm ý thức được dốc sức làm trong cơ quan luôn luôn không thể không hút thuốc hoặc là không thể không có thuốc trong người, mua được một bao chuẩn bị thỉnh thoảng cần. Sở dĩ mua hồng tháp sơn là có ý nghĩa, thuốc quá kém khẳng định không được, cầm đến tay sẽ làm người xem nhẹ, thuốc quá tốt cũng không được, lãnh đạo xem xét thuốc ngươi hút lại tốt hơn so với hắn, sẽ có ý nghĩ gì, tưởng tượng một chút, lãnh đạo không chừng còn tưởng rằng ngươi cố ý làm cho hắn mất mặt. Phòng tổng hợp. Đổng Học Bân vào cửa hô, mọi người buổi sáng tốt lành. Tiểu Đông đến rồi à, buổi sáng tốt lành. Người trong phòng đều đã đến gần hết, duy chỉ có một, không phát hiện thân ảnh Quách Thuận Kiệt. Đang lúc Đổng Học Bân cân nhắc thằng nhỏ này có phải là lại đi về đút xe lười biếng hút thuốc, Đàm Lệ Mai bên kia nháy mắt biểu môi về phía hắn, vẻ mặt tươi cười. Đổng Học Bân buồn bực hơn nghiêng đầu, cùng lúc đó, bên cạnh hắn, cửa đột nhiên vang lên tiếng kẹt, Đổng Học Bân giật nảy mình, chỉ thấy Quách Thuận Kiệt đang cầm chổi quét góc tường tại phía sau cửa, hừ hừ, đang rất dốc sức. Đổng Học Bân thoáng cái liền vui vẻ, trong lòng tự nhủ, người cũng biết làm vệ sinh sao. Quách Thuận Kiệt ngó ngó Đổng Học Bân, sắc mặt khó coi hơn nhiều, tiểu tử, hai ta cứ chờ xem. Để xem Đổng Học Bân buông buông tay, cảm thấy mỹ mãn trở về bàn công tác của mình. Quách Thuận Kiệt cũng không biết Đổng Học Bân thời gian gần đây đi đâu mà được vận đỏ, lại có thể được Chu phó chủ nhiệm ân sủng, bằng không ngày đó Chu Trường Xuân cũng sẽ không mắng hắn như vậy, cho nên vì thay đổi lại hình tượng trong lòng Chu Trường Xuân, hôm nay Quách Thuận Kiệt cố ý hạ thấp tư thái, chẳng những chủ động gánh chịu công tác quét dọn trong phòng, chuyện đánh bản thảo và ấn văn kiện cũng không dám cho Đổng Học Bân làm, tất cả đều là tự hắn làm việc. Không phải Quách Thuận Kiệt không muốn chuyển ra chính ủy, vấn đề là hắn không được động. Ngươi là thuộc hạ nói sai, gặp lãnh đạo giáo huấn, cái này vốn là việc đương nhiên, chính ủy còn có thể bởi vì ít chuyện cái rắm này mà ra mặt. Không có khả năng, hơn nữa quan hộ Quách Thuận Kiệt và chính ủy cũng không còn đến mức đó, chính ủy trong hội thi toàn quốc lo đến Quách Thuận Kiệt là quan hệ phụ thân nhờ chiếu cố hắn trong đơn vị thích hợp, nhưng tuyệt đối sẽ không bỏ nguyên tắc ủng hộ hắn vô điều kiện. Không có biện pháp, càng nghĩ, lúc này Quách Thuận Kiệt có thể làm chỉ là cúi đầu và nhẫn nại, không dám tìm Đổng Học Bân gây phiền toái giữa trưa. Đổng Học Bân trong lòng cực kỳ thoải mái, tùy ý mở thị trường cổ phiếu nhìn nhìn giá. Hai ngày trước tuyển cổ phiếu cho Chu Trường Xuân, nhìn thứ này vùng vụ tăng giá, tâm Đổng Học Bân cũng cực kỳ ngứa, nhưng lại không có một chút biện pháp. Không thể mua trong ngày bán trong ngày, bắt của mình căn bản không phát huy tác dụng quá lớn, nhìn xem, ngày đó trong nháy mắt trúng được Đại Tần Đường Sắt, hôm nay chính là một cú ngã, chỉ sợ Chu chủ nhiệm phải bồi thường tiền là không sai rồi. Đổng Học Bân không cảm lòng vỗ vỗ óc, thật sự một chút cơ hội cũng không có. Nhưng số thể mua bán cổ phiếu trong ngày chỉ có chứng quyền, 580.027 cầu vòng Kweduber một lại nửa chết nửa sống, luôn luôn xuống. Rầu rĩ đánh số hiệu cổ phiếu, Đổng Học Bân lại đưa mắt nhìn động thái cầu vòng chứng quyền thời gian gần đây. Nhưng mà xem xét xong, Đổng Học Bân lại kinh hãi, cầu vòng Kweduber một chứng quyền, giờ đây lại là cổ phiếu nguyên giá 0002, xuống 2 đồng tiền. Hứng lên mạng điều tra thêm tin tức mới biết được, cái chứng quyền này hôm nay là ngày giao dịch cuối cùng, ngày mai vĩnh viễn dừng lại, cho nên mới xuống nhiều như vậy. Dựa theo dĩ vàng, lệ vũ chứng quyền, giá chứng quyền ngày cuối cùng bình thường không có hạn chế mức độ giảm, đến 3 điểm báo cáo cuối ngày, đều là xuống đến 0001, giá nguyên tiền thấp nhất, cuối cùng là ai một mình nhận cái không may, một phần tiền đều không trở lại. Được, kém một ly lại thấy đấy, đã xuống thành như vậy, hôm nay cũng khẳng định không đi lên được. Cơ hội cuối cùng của Đổng Học Bân triệt để tan vỡ, lập tức buông tha ý định đầu tư cổ phiếu. Ồ, Bân tử cũng đầu tư cổ phiếu à? Đàm Lệ Mai đi ngang qua phía sau hắn hiếu kỳ nghiêng đầu qua. Đổng Học Bân cười nói, không có, nhìn lung tung để xem mà thôi, cổ phiếu nguy hiểm quá lớn. Cậu xem cổ phiếu gì? Ôi chao, chứng quyền cầu vòng. Tại sao lại xuống 2 đồng? Có phải là ngày mai ngừng bán không? Đàm Lệ Mai thật đúng là hiểu một chút về cổ phiếu, hi hi, phát hành chứng quyền cũng không biết là chủ ý của ai, quyển tiền, quá hãm hại người, cậu xem, không quan tâm nhận thức chứng quyền vẫn thuận lợi mua chứng quyền mỗi lần đều được xuống 0001. Tôi xem sau này hội chứng giam cũng sẽ không phát chứng quyền, tất cả cái gì đi quyền đều là không tốt, ngốc mới mua. Thun Tử ở một bên cũng nói đúng vậy, cái chứng quyền gì cũng đừng mua. Thường Quyên nghe thấy được, cũng nói, người yêu tối trước kia mua qua chứng quyền Mã Cương, kết quả rơi xuống đấy, ai, trò này quá dọa người, tỷ cũng khuyên cậu đừng lẫn vào. Đổng Học Bân tràn đầy bi ai, tôi rõ ràng, đồ chơi chứng quyền này chính là động không đấy, chị để cho tôi đụng tôi cũng không dám, trước kia nhà hắn có tiền, Đổng Học Bân và mẫu thân cùng một chỗ chơi cổ phiếu, bồi thường không ít. Phong hiểm đổi với chứng quyền đã hiểu rất sâu. Giờ làm việc đến, Đàm Lệ Mai ôm một chồng chất văn kiện bước nhanh đi đến trước máy photo. Thị trường chứng khoán bên này, buổi chiều cũng mở đáy 2 phút. Đổng Học Bân cuối cùng ngắm nhìn giá cổ phiếu chứng quyền cầu vòng vẫn 0020 nguyên, ý thức đã đi xuống, tắt phần mềm cổ phiếu trên máy tính đi. Nhưng sau một khắc, Đổng Học Bân lại ngây ngẩn người, vọt thoáng đứng lên từ cái ghê, ta dựa vào. Không đúng. Không đúng. 0020 nguyên là 2 đồng tiền. Không phải 0002 xu. Thật hay giả đây? Xu khi cầu vòng chứng quyền buổi chiều bắt đầu phiên giao dịch liền tăng trọn vẹn gấp 10. Hết chương 29. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.